xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 151 chương 1501 danh sách tử vong 15 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết tặng 2,000 đậu nửa giờ sau. Sơ tranh cùng kỷ hữu đường mấy người này chạm mặt. Kỷ hữu đường bọn họ hướng dưới lầu chạy, sơ tranh bọn người lên lầu, hai bên tại trên bậc thang đụng vào. Ta thao tiểu mập mạp trước hết nhất phát biểu cảm nghĩ. Sơ tranh ánh mắt rơi vào Vân Thu Thủy trên thân, nàng dĩ nhiên cũng tại tòa nhà này bên trong. Nhậm Sảo cùng Hà Minh Húc đỡ lấy đi ở phía sau, lúc này cùng sơ tranh lại chạm mặt, hai người đều co rúm lại hạ. Vân Thu Thủy biểu lộ trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Trước trò chơi, Vân Thu Thủy chỉ cần nghĩ đến, lửa giận liền từ từ đi lên bốc lên. Danh sách tử vong bên trên trông thấy tên của nàng, Vân Thu Thủy vẫn hoảng hốt. Đã oán giận lại sợ. Nhưng sau khi đi vào cũng không nhìn thấy người. Vân Thu Thủy lại an ủi mình. Chỉ phải nhanh tìm tới thông quan chìa khóa. Liền có thể rời đi nơi này. Có lẽ không cần cùng nàng chạm mặt. Ai biết hiện tại cứ như vậy ở đây gặp gỡ. Nàng cúi đầu tránh đi sơ tranh ánh mắt tận lực giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nàng đến nghĩ biện pháp. Bên kia đại khái chỉ có kỳ hữu đường thật cao hứng. Hừm. Tiểu muội muội. Lại gặp mặt. Các ngươi chạy cái gì đâu, sơ tranh mắt lạnh nhìn hắn. Không có lên tiếng âm thanh. Ma ma nơi này có biến thái hù chết người, bên kia tiểu mập mạp không lo nổi cảm nghĩ. Sông bay. Phía dưới tất cả đều là sông bay, kỳ hữu đường hoa một tiếng. Thật là đúng dịp a. Phía trên cũng tất cả đều là sông bay đâu. Sơ tranh. Xảo cái gì xảo, đi bên này đầu chọc lôi kéo tiểu mập mạp liền hướng trên hành lang chạy. Nếu không chạy một hồi liền cùng sông bay tương thân tương ái, hắn cự tuyệt vượt chủng tộc yêu đương. Kỳ hữu đường nghe nói phía dưới có sông bay. Con ngươi có chút híp dưới. Ngược lại không có tiếp tục hướng xuống mặt chạy. Mà là theo chân sơ tranh bọn họ. Đằng sau mấy người kia cũng không dám thật sự đi mạo hiểm. Một đám người cấp tốc tìm tới một gian phòng họp. Không cần phải nói. Riêng phần mình tướng môn chắn tốt. Kiểm tra cửa sổ. Xác định sau khi an toàn. Nín hơi nghe bên ngoài đồ vật. Lên lầu cùng xuống lầu sông bay đụng vào nhau kia động tĩnh cũng không nhỏ. Khả năng cũng chính bởi vì cái này hai nhóm sông bay đụng vào nhau, bọn họ ngược lại an toàn không ít. 1, 2, 3. Trong phòng họp yên tĩnh chợt nhớ tới đếm xem thanh âm. Kỷ hữu đường đang điểm lấy đầu người. 7, 8. 8 người, chúng ta có thể góp 2 bàn mạc trượt nữa nha. Sơ tranh ánh mắt đảo qua học sinh trong phòng họp. 8 người. Diệt trừ đã treo 3 người kia tổ. Cũng chỉ còn lại có cái kia tây mộ còn ở bên ngoài bờ. Còn có 4 người. Hà Minh Húc nhỏ giọng nói, nào có 4 người, có 3 cách đều chết hết. Chết rồi bọn họ giết. Nhậm Sảo đột nhiên chỉ hướng sơ tranh bọn họ đem 3 cái kia người chơi giết. Đối mặt Nhậm Sảo xác nhận, sơ tranh thần sắc thản nhiên liếc nàng một cái, xem ra là đánh nhẹ. Các ngươi không nghe thấy sao, là nàng giết 3 cái kia người chơi, ta nhớ không lầm. 3 cái kia người chơi nghĩ ép buộc ngươi. Sơ tranh thanh âm lạnh lẽo, không có nửa phần chập trùng, tính toán ra, ngươi nên cảm ơn ta. Nhậm Sảo biểu lộ hơi đổi, tiếp lấy trên mặt nóng bỏng bốc cháy. Rõ ràng nàng không có bị thế nào, nhưng lúc này toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Nhậm Sảo vốn là nghĩ để những buyer này biết sơ tranh bọn họ là hung thủ giết người, từ đó xa lánh hoặc là đuổi bọn hắn rời đi. Nhưng là ở đây người chơi phản ứng cùng Nhậm Sảo nghĩ tới cũng không giống nhau. Bọn họ thậm chí đều không có phản ứng gì. Vòng thứ nhất người chơi đều là vừa mới tiến đến. Trừ phi là bản thân liền vấn đề người chơi. Bằng không thì không ai thật sự đối với người chơi trực tiếp ra tay. Nghe thấy nếu ai giết người tất cả mọi người biết sợ nguyên lý. Cho nên Nhậm Sảo còn không có ý thức được. Hiện tại những buyer này bên trong. Không phải vòng thứ nhất cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Kỷ hữu đường xùy cười một tiếng. Cái này là sinh tử trò chơi. Không phải ngươi chết chính là hắn chết. Chết người có cái gì kỳ quái đâu. Ngươi nói đúng đi tiểu muội muội. Kỳ hữu đường hướng Nhậm Sảo cười đến ruột dị. Nhậm Sảo. Còn có một cái người chơi ở bên ngoài. Trên lầu cùng dưới lầu đều là rông bay, cái này không thích hợp, rõ ràng có người giở trò vượt. Lê Thiên hỏi người ở chỗ này, các ngươi ai từng thấy Kỳ Hữu Đường nhún vai, biểu thị mình chưa thấy qua. Tây Mộ, còn có một cái người chơi là Tây Mộ. Tiểu mập mạp cố ý nói cho Kỳ Hữu Đường nghe. Hắn nghe nói hai người này có chút không đúng bàn. Quả nhiên Kỳ Hữu Đường nghe thấy tên Tây Mộ, nụ cười trên mặt liền liếm. Hắn cũng tại tiểu mập mạp gà con mổ thóc thức gật đầu. Biến thái nhanh đi tìm biến thái, đừng cùng chúng ta những này người chơi bình thường ở cùng một chỗ. Kỳ Hữu Đường con ngươi mạn mạn nheo lại, hắn không ở trên danh sách. Kỳ Hữu Đường kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Có ý tứ. Kỳ Hữu Đường nụ cười trên mặt lần nữa bò lên, cười đến cùng đóa hoa giống như. Sơ tranh. Ta có chút sợ hãi. Nghĩ muốn xử lý hắn. Tiểu tỷ tỷ như ngươi vậy ta sợ hơn. Chúng ta một cái đứng đắn bại ra hệ thống. Không cần làm loại này phát sổ sự tình nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được Tây Mộ thẻ người tốt một chương. Cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ tranh, vương bát đản ngươi có muốn hay không như thế chó. Ta không phải mời tiểu tỷ tỷ mau chóng đi cứu của người thẻ người tốt a. Bằng không thì hắn liền sẽ quải điệu a. Thật sự sẽ quải điệu nha. Vương giả hào đoán chừng là học xong Kỳ Hữu Đường ngữ điệu. Nghe được tâm phiền ý khô. Ta đều muốn treo, làm sao có thời giờ quản hắn. Tự cứu đi. Làm hắc hóa thẻ người tốt, phải học được tự cứu. Ta nghe ngươi mù Thổi. Vương giả hào nhà rãnh xong. Lập tức khôi phục mỉm cười phục vụ túc chủ chuẩn tắc. Tiểu tỷ tỷ. Lần này ngươi không đi cứu hắn. Thật sự sẽ xảy ra vấn đề đây này. Xảy ra vấn đề gì rất nghiêm trọng nha. Nhiều nghiêm trọng kéo ngược lại a. Thẻ người tốt tử vong. Sẽ kéo ngược lại đến tiểu tỷ tỷ vừa tới thế giới này thời điểm đâu. Nội tâm dần dần mất đi nụ cười. Bê. Gơm. Bên ngoài tất cả đều là sông bay. Ngươi để cho ta hiện tại ra đi cứu người, ngươi điên cầu tiểu tỷ tỷ. Muốn tin tưởng mình. Ngươi có thể, ngươi không phải cảm thấy bại gia có thể giải quyết hết thầy sao? Ngươi bây giờ bại gia cho ta xem một chút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn như vậy cùng ta đòn khiêng liền không có ý nghĩa. Đi sát vách tiểu tỷ tỷ nhiều đáng yêu. Vì cái gì nó có như thế một cái tiểu tỷ tỷ sinh khí? Sơ tranh cũng rất tức giận. Cho nên lúc này nàng bốn phía đều không dám đứng người. Đầu chọc cùng tiểu mập mạp đều cảm giác được sơ tranh thân bên trên phát ra sát khí. Bọn họ giống như không có làm cái gì. Đây là thế nào kéo ngược lại? Kéo ngược lại thẻ người tốt cũng không phải ta chơi chết. Dựa vào cái gì kéo ngược lại a? Vương giả hào cảm thấy mình không nói lời nào tương đối tốt. Sơ tranh dưới đáy lòng hít sâu tốt mấy hơi thở, tẩy não tốt chính mình về sau, hướng phía cổng đi. Ngươi làm gì? Lê Thiên đứng tại cửa ra vào, gặp sơ tranh tới, mặt lạnh lấy hỏi. Ra ngoài. Ra ngoài trong phòng học tất cả mọi người nhìn qua. Biểu tình kia đại khái là nhìn tên điên. Lê Thiên bên ngoài đều là rông bay, ngươi ra ngoài làm gì? Sơ tranh, chịu chết. Lê Thiên. Đám người. Sơ tranh ra hiểu, ta có thể đi ra sao? Lê Thiên. Lê Thiên không có tránh ra. Vân Thu Thủy cẩn thận chuyển đến bên cạnh hắn, kéo hắn một cái, ý tứ để đừng cản. Nàng muốn mình đi chịu chết, Vân Thu Thủy đương nhiên ước gì. Đến A bỏ phiếu, A bỏ phiếu, A nguyệt phiếu, A nguyệt phiếu, A cuối tháng, A bọn tỷ muội xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 151 chương 1502 danh sách tử vong 16. Lê Thiên còn đang do dự muốn hay không cho sơ tranh mở cửa. Sơ tranh lại đột nhiên hướng phía cửa sổ quá khứ. Bị phong kín cửa sổ, tại sơ tranh bạo lực dưới, rất nhanh liền xuất hiện một cái khe. Thiếu nữ giẫm lên cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Đám người. Hà Minh Húc cách cửa sổ gần nhất, hắn cái thứ nhất chạy tới, vừa vặn trông thấy sơ tranh an ổn rơi trên mặt đất. Cao như vậy. Đây là tầng 3A, nàng cứ như vậy nhảy xuống nói đùa sao? Hà Minh Húc bả vai bị người đè lại. Vừa quay đầu liền đối đầu Kỳ Hữu Đường cười hì hì mặt. Không nhảy liền để ta a. Hoặc là. Ta có thể giúp ngươi. Hà Minh Húc. Hà Minh Húc lắc đầu thối lui đến trong phòng học. Kỳ Hữu Đường khẽ cười một tiếng, nắm lấy cửa sổ nhảy xuống. Trong phòng học cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Đầu chọc cùng tiểu mập mạp nghĩ nhảy có thể tầng 3. Quá đạp ngựa khảo nghiệm bọn hắn. Trong sân trường du đãng sông bay so trước đó nhiều rất nhiều, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể gặp được một tiểu ba. Sơ tranh xử lý một nhóm sông bay. Sông bay liền thi thể đều không có lưu lại, trực tiếp hóa thành bột phấn. Tiểu muội muội, ngươi cái này cái gì đạo cụ? Rất lợi hại phải không? Kỳ Hữu Đường cà lơ phất phơ thanh âm từ bên cạnh vang lên. Sơ tranh vừa quay đầu đã nhìn thấy chẳng biết lúc nào cùng lên đến Kỳ Hữu Đường. Kỳ Hữu Đường không có áp quá gần, bên cạnh sông bay bị hắn tùy tiện giải quyết. Kỳ Hữu Đường xử lý một cái sông bay, quay đầu hướng sơ tranh trước mắt. Tiểu muội muội, mặc dù ta anh tuấn tiêu sái, soái khí bức người, nhưng là ngươi lại nhìn tiếp, ngươi sẽ phải trở thành sông bay điểm tâm nhỏ rồi. Sơ tranh nâng vung tay lên, nhào tới sông bay, trong nháy mắt chôn vùi trong không khí. Kỳ Hữu Đường con ngươi khẽ hít một cái, nụ cười trên mặt lại càng phát ra sán lạn. Hắn liếm môi dưới cánh, thanh âm mang cười, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Ngươi đi theo ta cái gì lần trước thù còn chưa báo đâu? Kỳ Hữu Đường mở ra tay, đại lộ chỉ lên trời. Tiểu muội muội, ta tính thế nào đi theo ngươi đây? Chuyện này chỉ có thể tính. Ăn, chúng ta đi tại cùng một cách trên đường. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng tán gấu, của ngươi thẻ người tốt còn chờ ngươi đấy. Sơ tranh dựa theo Vương Bát Đản cho lộ tuyến đi. Nàng liền kỳ quái, thẻ người tốt chạy thế nào nhanh như vậy mới. Vừa rồi còn tại tòa nhà này, cách này đảo mắt liền cách hai tòa nhà. Hắn là biết bay sao? Kỳ Hữu Đường một mực không gần không xa đi theo nàng. Sơ tranh hoài nghi hắn là nghĩ tìm cơ hội xử lý chính mình. Cho nên tại đến thẻ người tốt chỗ kia tòa nhà thời điểm, sơ tranh trước cho hắn dẫn một chút sông bay. Tiểu muội muội, như ngươi vậy để cho ta rất khó khăn nha. Kỳ Hữu Đường đứng tại tang trong đống xác chết, không chút hoang mang hướng nàng hô. Sơ tranh lạnh như băng về hai chữ, hồi lễ, không cần cảm ơn. Kỳ Hữu Đường. Sơ tranh nghe thấy Kỳ Hữu Đường tiếng cười từ phía sau truyền đến. Tưởng gì lại ma tính. Mười phần phù hợp biến thái nhân vật phản diện hình tượng. Sơ tranh run rẩy dưới tranh thủ thời gian đi lên lầu. Tòa nhà này không giống như là lầu dạy học, có điểm giống. Phòng thí nghiệm bên trong rất yên tĩnh. Không có sông bay. Trên hành lang tán lạc các loại văn kiện trang giấy. Thật giống như người nơi này là vội vàng rời đi. Thang máy đã không thể sử dụng, sơ tranh từ trên thang lầu đến tầng 3. Nàng cách tây mộ đã rất gần. Sơ tranh đứng ở trong hành lang, hẳn là ở bên trái. Bên trái liền một cánh cửa. Cửa đóng chặt, sơ tranh đi qua, ấm lấy chốt cửa, đè xuống, không nhúc nhích. Bị khóa lại. Răng rắc thanh âm từ phía sau vang lên. Sơ tranh án lấy chốt cửa tay bất động, chấn định hướng phía sau nhìn lại. Nàng vốn cho rằng sẽ nhìn thấy mặt xanh nanh vàng rông bay, kết quả đứng phía sau cái ước chừng 30 trên dưới nam nhân. Người chơi chỉ có 12 cái. Trừ chết mất 3 cái, còn lại sơ tranh đều gặp. Người kia là ai? Nháo phủ nam nhân dò xét sơ tranh vài lần. Ngược lại thật chấn định hỏi nàng. Ngươi là cách nào người chơi sơ tranh? Có thể hỏi ra lời này. Không phải phó bản bên trong. Cho nên hắn cũng là người chơi sơ tranh không có đáp. Hỏi lại hắn. Ngươi là ai? Dương Viễn Hàng. Nam nhân rất tự nhiên nói. Sơ tranh mi tâm nhảy một cái. Dương Viễn Hàng. Người này chính là 12 người bên trong. Chưa từng xuất hiện cái kia người chơi cũng là bọn hắn coi là tây mộ thay thế rơi cái kia người chơi. Trước đó đều là suy đoán của bọn hắn, tây mộ bản nhân có thể chưa nói qua. Hắn là thay thế rơi người chơi vào. Cho nên, Dương Viễn Hàng hướng phía sơ tranh đi tới. Ngươi gặp phải cách khác người chơi sao? Dừng lại Dương Viễn Hàng bước chân một trận. Hắn giơ tay lên cam đoan. Ngươi yên tâm. Ta là muốn tìm manh mối cầm chìa khóa. Hắn vừa nói vừa hướng phía sơ tranh đi tới. Chúng ta có thể kết minh, dạng này tìm manh mối sẽ nhanh một chút, trong tay của ta đã có chút manh mối. Sơ tranh vừa muốn động thủ, nàng án lấy chốt cửa đột nhiên hướng xuống. Một giây sau cửa bị kéo ra, Sơ Tranh thủ đoạn bị một cái tay nắm chặt, tiếp lấy cả người ngã tiến trong bóng tối. Phanh cửa phòng ở phía sau đóng lại. Sơ Tranh còn không thấy rõ đồ vật, não hải chính là một trận mê muội. Mê muội tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mới vừa rồi còn trong bóng đêm, lúc này lại có ánh sáng nhạt. Nơi này không phải gian phòng kia. Chỗ cửa hoàn toàn không đúng. Nàng trong thời gian cực ngắn đổi vị trí. Sơ Tranh cúi đầu nhìn lôi kéo cổ tay mình cái kia hai tay. Phía trên dính lấy máu, ngón tay gắt gao chụp lấy nàng, Sơ Tranh theo cái kia hai tay đi lên. Nàng còn không thấy rõ tay chủ nhân bên kia người liền hướng phía nàng đảo lại. Sơ Tranh tiếp được hắn, ấm lấy cổ tay nàng lỏng tay ra trượt xuống. Thiếu niên nhuyễn nhuyễn đổ vào trong ngực nàng, mềm mại tóc đảo qua nàng cái cổ. Sơ Tranh, vừa đến đã ôm ấp yêu thương. Thẻ người tốt nhiệt tình như vậy sao? Sơ Tranh ngấm lại không đúng, thẻ người tốt trên tay có máu. Ngươi không chết đi không chết được. Thiếu niên giống như không nhịn được lên tiếng. Nhưng bởi vì thanh âm suy yếu, điểm này không kiên nhẫn nghe vào liền hiển đến tội nghiệp. Không chết là tốt rồi. Sơ Tranh sau lưng ôm hắn, ngươi chết ta liền phiền toái. Thiếu niên không quá thích ứng người khác đụng hắn. Nhưng hắn hiện tại không còn khí lực lại cử động. Chỉ có thể mặc cho Sơ Tranh nửa ôm đem hắn đỡ đến gian phòng nơi hẻo lánh trên ghế salon. Đem hắn buông xuống, Sơ Tranh mới nhìn rõ hắn phần bụng mảng lớn vết máu. Thiếu niên hơi hơi lim dim mắt. Đổ vào hôi cũ trên ghế salon. Dính lấy máu tay rủ xuống trong không khí. Đồng phục áo khoác bị hắn kéo đến ngực vị trí. Xinh đẹp xương quai xanh tại giữa cổ như ẩn như hiện. Cho ta cầm máu. Tây Mộ gặp Sơ Tranh đứng đấy bất động, hắn mở mắt ra, cặp mắt đào hoa bên trong thỉnh kiên nhẫn không được. Sơ Tranh ánh mắt lấp lóe, ngươi mệnh lệnh ta mới vừa rồi là ta cứu ngươi. Tây Mộ nói, ta không cần ngươi cứu. Tây Mộ, ngươi cầu ta cho ngươi cầm máu. Để cho người ta hỗ trợ phải có cầu người dáng vẻ, đừng tưởng rằng ngươi là thẻ người tốt ta liền túng lấy ngươi. Tây Mộ nhìn chằm chằm nàng vài giây, khóe miệng nhẹ cong một chút, nhắm mắt lại, đem đầu xoay đến một bên khác. Sơ Tranh, có thể thẻ của ta có cốt khí. Sơ Tranh kéo đem ghế tới, ngồi ở trước mặt hắn. Không cầm máu, cũng không làm những khác, liền mắt không chớp nhìn xem hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 151 chương 1503 danh sách tử vong 17 thiếu niên đưa tay. Khoác lên trên trán. Chân dài chuyển đến trên ghế salon đặt. Một cái chân có chút cong lên. Bởi vì động tác này, hắn phần bụng chảy ra máu càng nhiều. Có thể thiếu niên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như không cảm giác được đau giống như. Cuối cùng tại thiếu niên chích xuống dưới đầu. Xinh đẹp trong con ngươi lưu quang nhẹ chuyển. Hắn cánh môi khẽ nhích một chút. Vài giây về sau mới có âm thanh vang lên. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì lạnh mà không kiên nhẫn. Sơ Tranh, ta xem một chút ngươi chừng nào thì có thể mất máu quá nhiều tử vong. Tây Mộ. Tây Mộ thon dài lông mi có chút rủ xuống, ánh mắt rơi vào trên phần bụng. Mấy giây sau. Thiếu niên ngước mắt. Trực câu câu nhìn tiến Sơ Tranh đồng trong mắt. Bằng không thì ngươi cho ta một đao. Dạng này càng nhanh, tốt. Sơ Tranh đáp đến nhanh chóng. Nàng cổ tay chuyển một cái, trước đó cái kia thanh khảm đao xuất hiện ở trong tay nàng. Đao từ Tây Mộ đỉnh đầu lắc đến chân, ngươi nghĩ chặt chỗ nào ngươi nhìn xem chặt đi. Thiếu niên không nhìn được nhắm mắt lại, rất có một bộ nhậm quân vì đó tư thế. Chặt liền chặt thỏa mãn thẻ người tốt mọi yêu cầu. Là ta phải làm chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại. Lâu bên trong. Sơ Tranh cây đao hướng bên cạnh cái bàn một đặt ba một tiếng. Thiếu niên lông mi rung động xuống, nhưng vẫn là không có mở ra. Vài giây đồng hồ, hắn nghe thấy cái ghế xê dịch thanh âm tiếp lấy hắn khoác lên phần bụng người bị người lấy ra. Tây Mộ mí mắt có chút sốc lên một chút. Trong tầm mắt, nữ hài tử cúi đầu xốc lên y phục của hắn. Trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Động tác cũng không tính khinh nhu. Tây Mộ lần nữa nhắm mắt lại. Tây Mộ miệng vết thương ở bụng giống như là bị thứ gì trực tiếp xuyên qua, lại mang ra, nhìn xem có chút dọa người. Thế nhưng là Sơ Tranh cứ như vậy cho hắn xử lý. Hắn cũng không gặp hô đau. Thần sắc như thường nằm ở nơi đó. Cuối cùng trực tiếp ngủ tiếp đi. Sơ Tranh. Tức giận Sơ Tranh cho Tây Mộ xử lý tốt vết thương, đứng dậy ngồi trở lại trên ghế. Một lát sau nàng lại đứng dậy tại Tây Mộ trên thân tìm tòi. Nàng vừa sờ đến ngực thiếu niên liền mở mắt ra, con ngươi trong suốt, không gặp nửa phần buồn ngủ. Ngươi đang làm gì? Ngươi có phải hay không là tại mật thất kia bên trong cầm đồ vật? Sơ Tranh chấn định tự nhiên hỏi. Phải. Thiếu niên hất ra tay của nàng, không nhịn được nói, ta ném đi. Sơ Tranh bị hất ra tay, đầu ngón tay ép ép chịu đựng ấm chết hắn xúc động. Nàng ánh mắt ngắm đến Tây Mộ tóc. Móng vuốt lập tức đè xuống. Tại Tây Mộ không có phản ứng trước đó. Hung hăng xoa nhẹ hai lần. Mềm hồ hồ mau mau sờ tới sờ lui chính là thoải mái sờ một chút thoải mái một chút. Một mực sờ một mực thoải mái. Sơ Tranh nhỏ biểu lộ căng đến nghiêm túc, mò được khởi hình. Tây Mộ giật mình bị sờ đầu, biểu lộ rõ ràng khó nhìn lên. Đáy mắt không kiên nhẫn đều nhanh tràn ra tới. Hắn cắn răng nói. Buông ra Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại. Ngồi trở lại trên ghế. Chân mắt chéo nhích lên. Thứ gì Tây Mộ? Tây Mộ tóc bị xoa loạn thất bát tao, cau mày nhìn Sơ Tranh, nữ sinh này. Ngươi nhìn ta làm gì? Sơ Tranh nói, ta hỏi ngươi, đó là vật gì? Tây Mộ tức giận nói, quyển nhật ký. Viết cái gì không nhớ rõ. Tây Mộ nói xong cũng nhắm mắt lại, tay khoác lên trên trán, ngăn chặn Sơ Tranh lại động thủ động cước khả năng. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm một hồi. Từ không gian xuất ra thích hợp Tây Mộ mặc quần áo. Trực tiếp ném ở trên ghế salon. Quần áo thay đổi. Tây Mộ bị một cái áo khoác che lại mặt, hắn kéo xuống nhìn một chút. Xinh đẹp cặp mắt đào hoa khẽ hít một cái. Nàng nơi nào lấy ra quần áo? Sơ Tranh dò xét nhà dưới ở giữa. Có phiến cửa sổ. Gian phòng ánh sáng liền là từ ngoài cửa sổ rơi vào. Sơ Tranh đi đến bên cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn. Đây cũng không phải là nàng đi vào kia tòa nhà. Cửa sổ nhìn ra ngoài lại là tối tăm mờ mịt địa giới. Nơi này tới gần phó bản địa đồ biên giới. Sơ Tranh quay đầu hỏi Tây Mộ. Chúng ta làm sao tới nơi này? Tây Mộ không có trả lời. Hắn nằm trên ghế salon. Cũng không có thay quần áo. Cả người đều giống như là sắp an nhiên ngủ. Cha hỏi ngươi. Sơ Tranh đi qua đạp hạ ghế sofa. Trên ghế salon thiếu niên lông mày phong giật giật. Nửa ngày mới mở mắt ra. Đáy mắt cái bóng lấy Sơ Tranh bộ dáng. Ngươi chính là đối ngươi như vậy ăn nhân cứu mạng? Ngươi tính cái gì ăn nhân cứu mạng? Tây Mộ. Trước đó ta nếu là không kéo ngươi. Hiện tại ngươi đã chết. Ngươi không kéo ta, ta cũng sẽ không chết. Đại lão làm sao có thể dễ dàng như vậy quải điệu, ngươi cái này yếu gà mới cần người cứu. Tây Mộ chèn họng hạ, kia là ta xen vào việc của người khác. Sơ Tranh gật đầu coi như có tự mình hiểu lấy. Sơ Tranh tiếp tục nói, tính toán ra trước đó ngươi bị giam ở nơi đó, là ta đem ngươi thả ra. Coi như vừa rồi ngươi cứu ta, chúng ta cũng hòa nhau. Tây Mộ không. Nghĩ nói chuyện với Sơ Tranh, hắn xoay người, bất quá vẫn là giải thích một câu. Đạo cụ bài có thể khoảng cách nhất định truyền tống, đừng có lại phiền ta. Sơ Tranh án lấy bả vai hắn đem hắn lật qua. Vết thương ép chảy máu phiền phức vẫn là ta, đừng cho ta cả phiền phức. Sơ Tranh tại Tây Mộ lên tiếng trước, đem hắn muốn nói lời chắn trở về. Sơ Tranh không có quấy giày nữa hắn, để hắn nghỉ ngơi trước. Tây Mộ nghỉ ngơi trong lúc đó, Sơ Tranh đem phủ cận đều nhìn xuống. Bên ngoài có du đãng sông bay. Bất quá tòa nhà này tựa hồ là cách ly. Sông bay chỉ có thể ở bên ngoài du đãng. Bên trong một con sông bay đều không có. Nói cách khác nơi này tạm thời an toàn. Tây Mộ ngủ 3 giờ. Hắn lúc tỉnh lại bên ngoài sắc trời đều tối. Trong phòng điểm cái này cây nến. Vàng ấm quang tại thân thể của hắn bốn phía rơi vòng tiếp theo vầng sáng. Tây Mộ chống đỡ ghế sofa ngồi xuống. Hắn cầm bên cạnh quần áo sạch. đem bên trong mang máu thay đổi. Đồng phục áo khoác không đổi. Mấy giờ rồi Sơ Tranh ngồi ở gian phòng một bên khác, nghe thấy Tây Mộ thanh âm, không mặn không nhạt trả lời. Không biết, ta không có đồng hồ. Tây Mộ ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua cửa sổ nhìn. Cái kia Dương Viễn Hàng chuyện gì xảy ra? Tây Mộ thu tầm mắt lại nằm về trên ghế salon. Người chơi hồng danh. Cái gì? Tây Mộ lười nhắc giải thích, nói ngươi cũng không hiểu. Sơ Tranh mặt không đổi sắc, ngươi nói ta liền hiểu. Tây Mộ vé mắt liếc nhìn nàng một cái. Một hồi lâu mới không quá kiên nhẫn lên tiếng. Hắn mỗi một vòng trò chơi đều là giết chết tất cả người chơi thông quan. Liên tục 10 vòng về sau. Liền sẽ bị định là người chơi hồng danh. Tử thần người chơi cần tạo chết tất cả người chơi. Thế nhưng là cách nào sẽ xui xẻo như vậy? Mỗi vòng đều giúp chúc tử thần người chơi, cho nên lựa chọn mỗi vòng trò chơi đều giết sạch tất cả người chơi thông quan. Tuyệt đối không phải bị ép. 10 vòng về sau, dạng này người chơi quy tắc trò chơi liền sẽ đem coi là săn giết đối tượng. Những này săn giết nhiệm vụ sẽ phát cho khác biệt người chơi cao cấp. Cũng chính là cùng loại Tây Mộ cùng Kỷ Hữu Đường dạng này người chơi. Săn giết dạng này người chơi có thể trực tiếp đổi lấy 360 trời thời gian nghỉ ngơi. Không cần điểm tích lũy là trực tiếp hối đoái thành thời gian. Nhưng là những buyer này đều rất nguy hiểm. Loại này người chơi mỗi lần giết sạch một cái phó bản thông quan tương tự sẽ thu hoạch được một cái rút thưởng cơ hội. Nhưng là bọn họ đánh đồ vật cùng bình thường thông quan người chơi không giống, nguy hiểm hơn, uy lực càng lớn. Đừng tìm trò chơi nói cái gì nhân tính công bằng. Cái trò chơi này chủ đề liền là sinh tồn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 151 chương 1504 danh sách tử vong 18 kỳ hữu đường như thế còn không phải săn giết đối tượng liền kia biến thái. Chẳng lẽ không phải giết sạch mỗi cái phó bản hắn bình thường không tự tay giết người. Tây Mộ tựa hồ hiểu rất rõ hắn, hắn cũng sẽ không đem một vòng này người chơi đều cạo chết. Sơ Tranh. Biến thái tư duy thật sự khó hiểu. Dương Viễn Hàng. Sơ Tranh nghĩ đến cái kia người chơi, hắn nhìn qua có thể so sánh Kỷ Hữu Đường bình thường nhiều. Dĩ nhiên có thể lợi hại đến làm bị thương Tây Mộ. Cái kia đạo cụ bài không phải chỉ có thể sử dụng một lần lúc trước hắn rời đi kia tòa nhà. Cũng hẳn là dùng đạo cụ bài. Vừa rồi lại dùng một lần. Tây Mộ cản trở cái chán tay đi lên xê dịch. Không có trả lời vấn đề của nàng. Ngược lại hỏi. Ngươi đây là cách này mấy vòng bốn? Tây Mộ xùy cười một tiếng. Ngươi có thể thật là xui xẻo. Vòng thứ tư liền gặp gỡ người chơi hồng danh. Sơ Tranh thần sắc đóng băng, gặp ngươi có thể không phải liền là không may. Thẻ người tốt chính là phiền phức thể. Tây Mộ. Gặp phải Dương Viễn Hàng so gặp phải hắn càng xui xẻo. Tây Mộ lần nữa che lại con mắt. Nói. Đạo cụ bài đến hậu kỳ. Có thể thăng cấp. Có thể gia tăng sử dụng số lần. Thậm chí có thể mãi mãi có được. Đạo cụ bài giúp đến cướp được. Tóm lại không dùng được biện pháp gì đạt được, chỉ cần là cùng một loại, liền có thể tiến hành thăng cấp. Thẳng đến thăng cấp đến cuối cùng mãi mãi có được. Nhưng là mãi mãi có đạo cụ bài cũng có sử dụng hạn chế. Tỷ như Tây Mộ cái kia chương, sử dụng về sau thể lực sẽ tiêu hao cực nhanh, cần rất nhiều thời gian đến khôi phục. Tây Mộ khôi phục được tương đối nhanh, nếu như là những người khác đoán chừng không nằm cách một ngày là dậy không nổi. Tây Mộ lại ngủ một trận, sau khi đứng lên từ hắn áo khoác trong bọc lấy ra một cây năng lượng bổng nhét đầy cách bao tử. Hắn chống đỡ ghế sofa đứng dậy. Lúc này bên ngoài sắc trời đều tối, trong phòng tia sáng ảm đạm. Mơ hồ có thể nghe thấy mặt ngoài sông bay di động thanh âm. Tây Mộ không nhìn thấy Sơ Tranh, hắn lũng xuống áo khoác, hướng phía bên ngoài đi. Đầu này hành lang cùng lầu dạy học hành lang không giống. Là dùng thủy tinh phong có thể nhìn gặp tình huống bên ngoài. Sơ Tranh liền đứng tại thủy tinh trước, nhìn phía dưới không có mục đích tính di động sông bay. Lúc này toàn bộ sân trường đều 10 phần yên tĩnh, không có tiếng súng, cũng không có tiếng kêu to. Tây Mộ lũng lấy áo khoác hướng thang lầu phương hướng đi. Đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm. Hắn có chút dừng lại. Nhắc nhở nàng. gặp phải Dương Viễn Hằng cách xa hắn một chút. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Xem ở nàng giúp mình bọc lại vết thương phần bên trên, nhắc nhở nàng một câu đi. Tây Mộ nghĩ như vậy đi lên phía trước. Đi đến thang lầu thời điểm quay đầu liền gặp Sơ Tranh đi theo chính mình. Tây Mộ nhíu mày, không kiên nhẫn, ngươi đi theo ta cái gì bảo hộ ngươi. Liền ngươi Tây Mộ trong giọng nói chất vấn rõ ràng. Chỉ ta. Sơ Tranh hơi hơi ngước cái cằm, nửa gương mặt nhân ngâm ở từ thủy tinh bên ngoài xuyên thấu vào ánh sáng nhạt bên trong. Thật đơn giản hai chữ, lại giống như lộ ra phách lối cùng tự tin. Ngươi thấy ta giống cần muốn bảo vệ Tây Mộ rất phách lối. Ngươi một người mới. Nói loại lời này. Lá gan ngược lại là rất lớn. Nàng liền người chơi hồng xanh đạo cụ bài có thể thăng cấp những này cũng không biết. Còn dám nói bảo hộ hắn. Tây Mộ đáy lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng là buồn cười bên trong tựa hồ lại xen lẫn điểm khác cảm xúc, chỉ là Tây Mộ không có nghĩ lại. Sơ Tranh nghiêm túc đem hắn dò xét một lần, gật đầu, giống. Tây Mộ không biết mình nơi nào giống như là cần muốn bảo vệ. Hắn có chút thở ngụm khí, tại sao muốn bảo hộ ta, bởi vì ngươi là. Sơ Tranh lời nói nhất chuyển, ta phải làm người tốt, bảo hộ ngươi cái bệnh này hào. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu bệnh nhân. Nàng thật là dám nói. Tây Mộ lệch ra phía dưới, cặp mắt đào hoa bên trong lưu quang nhẹ chuyển, đi theo ta cũng có thể. Ân, có điều kiện, nói, nghe ta. Thiếu niên khóe miệng nhẹ câu, ngươi nếu có thể làm được, ta liền mang theo ngươi. Nữ hài tử này, cho hắn có chút cảm giác không giống nhau, hắn cũng không phải là rất muốn đem nàng ném ở đây. Mang theo đối với hắn cũng không có gì, bất quá là nhiều cái người mà thôi. Ồ, đến lúc đó có nghe hay không? Còn không phải phải xem ta tâm tình. Liền ngươi cái này yếu gà. Lần nào không phải cần ta cứu Tây Mộ cũng không biết Sơ Tranh ý nghĩ. Quay đầu đi xuống dưới. Đuổi theo đi. Sơ Tranh đi theo Tây Mộ xuống lầu. Hắn không có rời đi tòa nhà này, ngược lại ở phía dưới trong phòng tìm thứ gì. Ngươi đang tìm cái gì? Tây Mộ không đáp, một gian tìm đi qua. Cuối cùng tại một cái dương bên trong tìm tới một bộ đồng phục ném cho Sơ Tranh. Mặc vào. Vì cái gì nghe ta liền không sai. Tây Mộ không nghĩ giải thích. Không cùng bệnh nhân so đo. Ta tỉnh táo chờ hắn tốt, ta lại cùng hắn tính sổ sách. Sơ Tranh đem đồng phục thay đổi. Sơ Tranh nghĩ đến một vấn đề. Ngươi sinh ra điểm chính là tại cái kia trong phòng kế. Trên người ngươi đồng phục là từ kia sông bay trên thân lột xuống cái chỗ kia cứ như vậy lớn. Duy nhất có đồng phục chính là sông bay. Thẻ người tốt như thế không giảng cứu sao? Tây Mộ khóe miệng co giật dưới. Không nhịn được về nàng. Có thời gian muốn ta đồng phục từ đâu tới? Không nếu muốn nghĩ manh mối. Quyển nhật ký không phải là bị ngươi vứt. Phía trên kia chỉ viết mấy cái số lượng, mỗi một thiên đều là giống nhau. Tây Mộ đem số lượng nói cho Sơ Tranh. Rất dài một xuyên, hết thảy ba tổ. Không biết con số này có làm được cái gì cũng có thể là chỉ là vô dụng manh mối. Tây Mộ tìm tới ra ngoài cửa, phá đi khóa cửa sau ra ngoài. Hắn cứ như vậy đi ra ngoài, 2 mét địa phương xa liền có một con rông bay. Sơ Tranh nhướng mày, trên cổ tay ngân mang chớp lên. Nhưng mà con kia rông bay tựa hồ không có phát hiện Tây Mộ, Tây Mộ cứ như vậy từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn gặp Sơ Tranh không có cùng lên đến, quay đầu lại nhìn nàng. Sơ Tranh chấn định theo Tây Mộ lộ tuyến quá khứ, rông bay quả nhiên cũng không có công kích nàng. Là nàng xuyên cái này đồng phục kỳ hữu đường cũng mặc vào đồng phục. Cái này đồng phục có thể để cho sông bay không công kích bọn họ, thế nhưng là kỳ hữu đường trước đó cũng bị công kích à. Sơ Tranh nghĩ không quá rõ ràng, thế nhưng không có hỏi Tây Mộ. Đại lão sĩ diện, sao có thể cái gì đều hỏi hắn. Sau đó trên đường gặp phải sông bay đều không có công kích bọn họ, giống như bọn họ chính là đồng loại. Tây Mộ nhìn qua đi được tùy ý, trên thực tế lại khống chế không có phát ra một chút thanh âm. Sơ Tranh đại khái có cái mơ hồ phỏng đoán. Rất nhanh suy đoán này liền tìm được chứng minh. Bọn họ đi đến khoảng cách phía trước một tòa lâu 50 mét thời điểm, đằng sau bồn hoa đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Bốn phía sông bay bá một cách hướng lấy bọn hắn nhìn qua. Tây mồ co cẳng liền chạy. Sơ tranh. Ta. Ngươi không hô ta sao? Sông bay giống như là bị điểm mở một chút quan. Lúc này điên cuồng hướng phía sơ tranh tuôn đi qua. Sơ tranh không lo nổi nhà rãnh, mau đuổi theo lấy tây mộ đi ra ngoài. Tây mộ chuyển cách ngoặt đã không thấy tăm hơi. Sơ tranh không đuổi kịp. Ánh mắt liếc qua quét chỗ sẽ lộ ra chỉ nửa bước. Nàng bước chân nhất chuyển. Thẳng đến bên kia đi. Người bên kia dán tường đứng đấy. Vừa định thăm dò nhìn xem tình huống. Trước mắt chính là tối sầm lại. Tiếp lấy bà vai hắn. Bị người ta tóm lấy. Phần bụng bị đụng một cái. A, sông bay nghe thấy động tĩnh, lộn xộn tiếng bước chân hướng phía bên này tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 151 chương 1505 danh sách tử vong 19. Sông bay tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Đảo mắt liền đã đến bọn họ nơi này. Một người trong đó trực tiếp nhào tới. Móng vuốt sắc bén giống như là tôi độc, lộ ra hàn mang. A bị sơ tranh án lấy người lần nữa kêu ra tiếng. Sơ tranh buông ra hắn, đem cái kia sông bay đá văng ra. Người kia lập tức hướng về sau chạy. Đột đột đột đạn bắn phá qua sông bay liên tiếp ngược lại một mảnh. Tây mộ đứng tại cách đó không xa trước một cánh cửa. Cầm trong tay một thanh vũ khí. Tới sơ tranh lập tức hướng bên kia quá khứ. Nửa đường một thanh níu lại chạy trước người kia. Đem người đẩy vào trong cửa. Tây mộ đóng cửa lại, sông bay nhào vào cửa thủy tinh bên trên, một trận sét đánh bang làm tiếng vang. Cũng may sông bay còn không có học sẽ mở cửa. Ở bên ngoài cào trong chốc lát. Rất nhanh liền an tính lại. Chậm chạp hướng phía bốn phía tản ra. Tựa hồ nghĩ tìm địa phương tiến đến. Cũng có mấy cách bồi hồi tại cửa ra vào. Tây mộ dựa ở bên cạnh, một tay mang theo vũ khí. Một cái tay che lấy phần bụng. Sơ tranh hỏi hắn, không có sao chứ? Tây mộ quan tâm nhiều hơn chính mình. Sơ tranh. Đây chính là chính ngươi không quan tâm ta quan tâm ngươi. Ngươi cho rằng ta nghĩ quan tâm ngươi. À ngươi nếu không phải ta thẻ người tốt. Liền ngươi cái này tính tình, sớm không biết bị người ấm chết bao nhiêu lần. Sơ tranh quay đầu nhìn một người khác. Hà Minh Húc. Hà Minh Húc bị sơ tranh rắc lấy cổ áo, muốn chạy đều chạy không thoát. Vừa rồi những sông bay đó là nghe thấy thanh âm, lúc này mới công kích bọn họ. Thanh âm kia rõ ràng là có người hướng bồn hoa bên trong ném đồ vật. Hà Minh Húc chính tốt ở chỗ nào? Sơ tranh trong đầu linh quang lói lên, ngươi là tử thần người chơi ta không phải ta không phải. Hà Minh Húc lắc đầu. Tây mộ kiểm tra vũ khí bên trong đạn, nghe thấy sơ tranh lời này, nói đẩy đi ra xem một chút liền biết rồi. Sơ tranh nhìn hắn. Tây mộ kia rét bỏ ánh mắt. Tựa hồ muốn nói ngươi liền cái này cơ bản cũng không biết. Ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Rét bỏ về rét bỏ. Tây mộ vẫn là giải thích. Nếu như là tử thần người chơi. Bên ngoài đồ vật sẽ không công kích hắn. Cho nên tử thần người chơi bình thường không dám đơn độc hành động. Bởi vì một khi để cho người ta trông thấy những vật kia không công kích mình. Vậy liền hoàn toàn bại lộ. Sơ tranh hỏi không phải đâu chết chứ sao. Thực lực và vận khí cũng không tệ cũng có thể sống. Tây mộ ngước mắt nhìn về phía Hà Minh Húc. Dùng súng miệng nhắm ngay hắn để hắn ra ngoài. Ta thật không phải là. Hà Minh Húc dọa cho phát sợ. Sắc mặt trắng bệt các ngươi tin tưởng ta. Ta không là tử thần người chơi. Hà Minh Húc cả người đều đang phát run. Nhìn qua hoàn toàn không tựa như nói láo. Nhanh lên, ta kiên nhẫn có hạn. Tây mộ lúc này tâm tình thật không tốt, bằng không thì ngươi chết ở chỗ này cũng được. Sơ tranh. Ai ôi ghê gớm. Vị diện này thẻ người tốt thật sự thật hung nha. Hà Minh Húc. Tây mộ. Ngươi đối với người mới người chơi bạn tốt một chút mà kỳ hữu đường rẽ vào thang lầu nơi đó. Cũng không biết lúc nào tại. Chính mỉm cười hướng bọn hắn phất tay. Tây mộ trong nháy mắt đứng thẳng thân thể bất động thanh sắc chặn phần bụng. Hắn con ngươi có chút híp dưới. Rất là vô sỉ mà nói. Ta cho là ngươi là mù chứ. Cho tới bây giờ không biết đảo hữu tốt hai chữ viết như thế nào. Kỷ hữu đường cười đương nhiên biết. Tây Mộ ca ca thật sự là nghịch ngợm. Sơ Tranh. Sơ Tranh áp hàn một chút. Kỳ Hữu Đường từ bên kia tới, Tây Mộ chỉ là nhìn xem, cũng không có ngăn cản hắn. Kỳ Hữu Đường một thanh ôm lấy Hà Minh Húc cổ. Hai anh em tựa như. Đừng sợ a. Tây Mộ là hung điểm. Nhưng là người khác vẫn rất tốt đâu. Hà Minh Húc nuốt một ngụm nước bọt, không biết trả lời như thế nào. Kỳ Hữu Đường hiển nhiên cũng không cần hắn trả lời, giống như là trấn an hắn, cười cùng hắn nói chuyện. Hà Minh Húc không có phát hiện mình được đưa tới tổng. Chờ hắn kịp phản ứng, Kỳ Hữu Đường đã đẩy cửa ra, đem hắn đẩy đi ra. Phanh lớn cửa đóng lại. Kỳ Hữu Đường lôi kéo cửa. Cười hướng bên ngoài mộng bức Hà Minh Húc nói. Ngươi nhìn. So với ta tới. Tây Mộ thật là cái người rất tốt đâu. Hà Minh Húc. Biến thái bên ngoài sông bay không có công kích Hà Minh Húc. Rất rõ ràng, hắn liền là tử thần người chơi. Hà Minh Húc giúp chúng tử thần người chơi cũng rất hoảng. Đều giúp chúng. Hắn có thể làm sao? Chỉ có thể kiên trì bên trên. Trước hết nhất gặp phải Nhầm Sào. Cũng không phải hắn sắc lời hôn tâm, mà là hắn một người, lại càng dễ khiến người hoài nghi. Hắn cầm tới manh mối, so người chơi bình thường nhiều. Làm nhưng cái này manh mối là chỉ làm sao cạo chết người chơi bình thường. Hà Minh Húc thấy mình bị phát hiện, biết mình lại đợi ở chỗ này không an toàn, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chạy. Kỳ Hữu Đường lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay Hà Minh Húc. Phanh, Hà Minh Húc thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy hướng phía đằng sau đổ xuống. Đầu hắn hướng phía cửa thủy tinh bên này, trừng lớn trong con ngươi, tràn đầy không thể tin. Ai nhỉ? Kỳ Hữu Đường thấp giọng hô một tiếng, lui về sau hai bước. Kỳ Hữu Đường vừa rồi không có nổ súng, Hà Minh Huân là bị người khác đánh trúng. Tây Mộ bên kia cùm cụp hai tiếng, vũ khí trong tay lên đạn, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bên ngoài. Bên ngoài giống như có người chơi đâu. Kỳ Hữu Đường chậm chạp cười, cướp ta đầu người thật sự là nghịch ngợm. Nụ cười kia âm trầm, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Tây Mộ khẩu súng vừa thu lại, nhanh chóng hướng thang lầu phương hướng quá khứ. Ai, Tây Mộ ca ca ngươi chạy cái gì nha? Kỳ Hữu Đường lập tức quay người gọi hắn. Tây Mộ đảo mắt liền biến mất ở trên bậc thang. Kỳ Hữu Đường bày biện một mặt mờ mịt, quay đầu lại hỏi Sơ Tranh. Hắn chạy cái gì, khả năng có biến thái tới đi? Sơ Tranh mặt không thay đổi trả lời. Kỳ Hữu Đường. Kỳ Hữu Đường biểu lộ đại khái chính là còn có người có thể so sánh ta biến thái, hoài nghi thêm mờ mịt. Kỳ Hữu Đường biểu tình kia chỉ duy trì một giây. Rất nhanh liền cười hì hì. Tiểu muội muội, ngươi không chạy ta lại không sợ. Chạy cái gì? Kỳ Hữu Đường biểu lộ bày ra. Một giây sau. Vậy ta chạy trước là Kỳ Hữu Đường mấy bước liền vọt lên lầu. Sơ Tranh. Hai người các ngươi xà tinh bệnh đi, cái này cái gì phá vị diện? Sơ Tranh quay đầu đã nhìn thấy Dương Viễn Hằng đứng ở bên ngoài. Xuyên thấu qua thủy tinh. Nhìn chừng chừng lấy nàng. Tựa như loại kia khi đi học, vừa quay đầu đã nhìn thấy chủ nhiệm lớp mặt. Kinh dị. Sơ Tranh có chút nhíu mày. Dương Viễn Hằng đưa tay đẩy cửa, cửa thủy tinh từ bên trong đóng lại. Dương Viễn Hằng không có thôi động. Dương Viễn Hằng đột nhiên lễ phép hỏi Sơ Tranh, có thể giúp ta kéo cửa xuống sao? Có thể. Sơ Tranh cũng rất dễ nói chuyện. Lần này đến phiên Dương Viễn Hằng khẽ nhíu mày. Sơ Tranh chấn định tự nhiên quá khứ đem cửa mở ra. Nàng hào phóng như vậy. Không có chút nào phòng bị diễn xuất. Ngược lại để Dương Viễn Hằng chần chờ. Hoài nghi bên trong là không phải có cái gì cảm bẫy. Không có lập tức tiến đến. Đằng sau dông bay đã súng lại đi lên. Bất quá tốc độ của bọn hắn rõ ràng chậm không ít. Không biết có phải hay không là Dương Viễn Hằng sử dụng cái gì đạo cụ. Bất quá lại không tiến vào. Dông bay cũng muốn đến. Sơ Tranh hỏi hắn. Ngươi không tiến vào? Dương Viễn Hằng lúc này mới nhấc chân đạp vào bên trong. Sơ Tranh chậm chạp đóng cửa lại. Vị diện này tất cả đều là biến thái. Bối cảnh là như thế này, không có cách. Chỗ lấy các ngươi mọi người liền có thể yêu bổ sung một cách đi. Nguyệt phiếu à, cuối tháng nhớ kỹ ném nguyệt phiếu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 151 chương 1506 danh sách tử vong 20 Dương Viễn Hàng đề phòng Sơ Tranh. Sơ Tranh lại giống như là chỉ là ngẫu nhiên. Không có chút nào phòng bị chi ý. Mà Dương Viễn Hàng người này cũng hoàn toàn không giống cái đồ biến thái. Kỷ Hữu Đường không cần phải nói, xem xét chính là cái đồ biến thái. Liền ngay cả Tây Mộ toàn thân trên dưới đều viết chớ chọc lão tử. Đụng một cách liền nổ không kiên nhẫn. Để người ngắm mà sinh e sợ. Nhưng Dương Viễn Hàng không giống. Người này. Cho người cảm giác đầu tiên chính là rất hiền hòa. Để cho người ta rất muốn tin tưởng hắn. Liền từ bề ngoài khí chất bên trên. Hoàn toàn nhìn không ra hắn nơi nào biến thái. Ngươi hẳn phải biết đi Dương Viễn Hàng cùng Sơ Tranh mặt đứng đối diện. Tây Mộ hắn là biết đến. Trước đó nàng cùng Tây Mộ cùng một chỗ biến mất, Tây Mộ hẳn là nói cho nàng. Sơ Tranh gật đầu biết. Dương Viễn Hàng trên mặt lộ ra một cái rất hữu hảo nụ cười, ngươi không sợ ta, ta tại sao muốn sợ ngươi? Cái này có vì cái gì biết hắn là ai, người bình thường đều hẳn là sợ hãi. Cái này đột nhiên chứng chặt đàng hoàng hỏi hắn vì cái gì, Dương Viễn Hàng có chút đáp không được. Đồng bạn của ngươi giống như vứt bỏ ngươi. Dương Viễn Hàng cười nói. Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi cho nên ta cho ngươi hai lựa chọn. Dương Viễn Hàng lấy vòng tròn hình, vây quanh Sơ Tranh không nhanh không chậm cất bước. Sơ Tranh hai tay cắm ở đồng phục áo khoác trong túi, ánh mắt đi theo hắn di động, nói nghe một chút. Để cho ta nghe một chút biến thái lựa chọn là thế nào học tập một chút học tập khiến người tiến bộ. Tha thứ ta nói thẳng. Ai cũng biến thái bất quá tiểu tỷ tỷ ngươi tốt sao Dương Viễn Hàng duỗi ra một ngón tay. Một. Ngươi tự sát. Hắn vòng quanh Sơ Tranh đi nửa vòng, giọng điệu không nói ra được hiền hòa. Hai. Ta giết ngươi. Ngươi nghĩ chọn cách nào Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi đáp, ta tuyển giết ngươi. Dương Viễn Hàng vừa vặn đi đến một vòng, đứng ở vị trí ban đầu bên trên. Nam nhân đuôi lông mày Dương nhẹ một chút. Ngoài ý muốn vừa lại kinh ngạc. Giết ta Dương Viễn Hàng không phải lần đầu tiên nghe thấy lời này. Bất quá. Đều không ai có thể thành công đâu. Liền ngay cả cái kia Tây Mộ. Cuối cùng không phải cũng bị mình làm cho dùng đạo cụ chạy sao dạng này một cách tiểu cô nương. Có thể giết hắn Dương Viễn. Hàng không phải cảm thấy Sơ Tranh nói mạnh miệng chẳng qua là cảm thấy nàng điên rồi mà thôi. Tiểu muội muội. Có người hay không dạy qua ngươi. Bên ngoài muốn khiêm tốn Sơ Tranh kéo căng lấy một chương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Ta rất khiêm tốn. Ta không khiêm tốn, hiện tại ngươi đã nằm trên mặt đất đại huyên đệ. Hắn thật đúng là không nhìn ra nơi nào khiêm tốn. Mở miệng liền muốn giết hắn. Dương Viễn Hàng cười nói. Từ vừa rồi ta tiến đến. Đến bây giờ. Ngươi có phát hiện cái gì không giống địa phương sao Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Ngươi so lúc ở bên ngoài xấu Dương Viễn Hàng. Dương Viễn Hàng nhan giá trị chí ít tại 7 phần trở lên. Trung thượng nhan giá trị. Hắn không biết mình nơi nào xấu Dương Viễn Hàng cũng không nói nhảm. Hắn đưa tay lấy ra một chương đạo cụ bài. Đạo cụ bài xuất hiện đồng thời, Sơ Tranh bốn phía mặt đất liền xuất hiện vòng sáng. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua những cái kia vòng sáng đặt ở trong túi tay rút ra trong không khí lắc một chút. Bốn phía ngân mang lấp lóe. Cơ hồ chảy rộng toàn bộ không gian. Răng khắp nơi. Giống như toàn bộ không gian đều bị những này ngân tuyến cắt ra. Dương Viễn Hàng liền đứng tại ngân mang bên trong, mặc kệ hắn hướng bên nào động đều sẽ đụng phải. Dương Viễn Hàng sắc mặt đột nhiên đại biến. Sơ Tranh hứng hờ đưa tay thăm dò trở về, ngươi cảm thấy là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Dương Viễn Hàng thân thể đồng dưới đụng phải kia ngân tuyến chỉ là có chút mát mẻ, tựa hồ cũng không nguy hiểm. Nhưng khi Dương Viễn Hàng muốn dùng lực thời điểm, ngân tuyến bên trên phản bắn trở về lực lượng, khiến cho hắn bỗng nhiên thu tay lại. Lòng bàn tay đã bị vạch phá. Một giọt máu theo ngân tuyến, hướng phía dưới trượt xuống. Ngay ngắn ngân tuyến đều bị nhuộm thành huyết sắc. Dương Viễn Hàng kiêng kỵ nhìn lên trước mặt giao thoa ngân tuyến. Những này ngân tuyến là lúc nào, lặng yên không một tiếng động bày ra nàng căn bản là không có động đậy. vẫn là cái gì đặc thù đạo cụ bài, cái gì đạo cụ bài có thể có dạng này hiệu quả, ta còn nhỏ nhìn ngươi. Hiện tại có thể xem trọng tới kịp. Sơ Tranh thành khẩn đề nghị. Dương Viễn Hằng cười khẽ. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngươi xem một chút ngươi giẫm địa phương. Chúng ta có lẽ có thể so tài một chút ai nhanh. Dương Viễn Hằng thanh âm bỗng nhiên một trận, bởi vì hắn trông thấy ngân tuyến động. Ngân tuyến giống quang đồng dạng có thể giao hoa xuyên thấu, hướng phía hắn cắt chém tới. Dương Viễn Hằng thậm chí chưa kịp làm dùng trong tay đạo cụ bài. Biểu lộ liền đã dừng lại ở trên mặt. Trong con mắt viết xong không thể tin. Dương Viễn Hằng thân thể như sa hóa, chậm chạp rơi trên mặt đất. Đạo cụ bài người sử dụng tử vong. Giai đoạn trước khởi động điều kiện tự nhiên thất bại. Sơ Tranh bốn phía vòng sáng chậm chạp biến mất. Sơ Tranh đi đến bên kia, đem cái kia chương bài nhặt lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đạn hạ mặt bài, ta tương đối nhanh. Người chơi thông quan. Sơ Tranh còn chưa kịp đi tìm thẻ người tốt. Bên tai đột nhiên vang lên như thế một thanh âm. Tiếp lấy nàng trở về đến nhỏ bên ngoài nhà. Sơ Tranh. Giết người chơi hồng danh có thể trực tiếp thông quan, không ai đã nói với ta. À, Sơ Tranh rất nhanh liền nhìn thấy lần trước đứa bé kia. Vẫn là âm u đầy tử khí sáng vẻ. Lần này ngay cả lời đều không nói. Gặp nàng nhìn thấy mình. Xoay người rời đi. Sơ Tranh chỉ có thể theo sau. Đứa bé yêu nguyên mang nàng tới lần trước cái chỗ kia. Trước là sau quen. Sơ Tranh đi đến quầy hàng bên kia, đưa lên mình thẻ bài. Quầy hàng là cái xinh đẹp tóc ngắn nữ sinh. Nàng hướng Sơ Tranh cười cười. Đưa ra đến một cái hình tròn hộp. Trên cái hộp phương mở cái miệng. Bên trong tựa hồ có cái gì. Tóc ngắn nữ sinh thanh âm ngọt ngào. Ngài thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Xin ngài rút thưởng. Đánh. Rút thưởng cứ như vậy cái phá hộp. Như thế tiếp địa khí sao, không phải loại kia công nghệ cao rút thưởng sao, các ngươi cái này thể nghiệm cũng quá kém đi. Sơ Tranh đáy lòng nhả ránh mấy lần. Mặt lạnh lấy đem bàn tay vào bên trong tùy tiện lấy ra lá bài. Bài bên trên là người bị treo ngược. Người treo ngược tóc ngắn nữ sinh đem hộp lấy về, đem phòng nhỏ thông dụng tạp đưa cho nàng. Ngày săn giết người chơi hồng danh thành công, lại ban thưởng ngày 2000 điểm tích lũy. Mà ngày nghỉ ngơi chu kỳ là 360 trời. Xin hỏi ngài có nghi nghỉ sao, Sơ Tranh? Có ngươi có thể giúp ta giải quyết sao, tóc ngắn nữ sinh mỉm cười. Không thể đâu. Vậy ngươi hỏi cái gì? Tóc ngắn nữ sinh tiếp tục mỉm cười, chỉ là trình tự bình thường đâu. Sơ Tranh hỏi nàng. Các ngươi trò chơi này có thể khiếu nại sao, thể nghiệm cảm giác quá đạp ngựa kém, tóc ngắn nữ sinh. Ngài có thể cùng ta khiếu nại đâu. Sơ Tranh nhìn chằm chằm nàng, có làm được cái gì tóc ngắn nữ sinh có thể thỏa mãn ngài khiếu nại muốn. Sơ Tranh, các ngươi sẽ sửa tóc ngắn nữ sinh, sẽ không đây này. Ý kia rất rõ ràng, đổi là không thể nào đổi, đời này cũng không thể. Sơ Tranh. Cẩu vật chơi ta đây, tóc ngắn nữ sinh chờ giây lát. Lễ phép hỏi nàng. Ngài còn có vấn đề gì không, Sơ Tranh cân nhắc lại. Hỏi nàng. Ta nếu là giết các ngươi. Sẽ có hậu quả gì không, tóc ngắn nữ sinh mỉm cười nói. Không có hậu quả gì đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 151 chương 1507 danh sách tử vong 21 người chơi thích Sơ Tranh ác ý phá hư hệ thống. Hồng danh 10 ngày. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn xem bị mình chơi chết về sau, vài giây đồng hồ bên trong liền một lần nữa sống tới tóc ngắn nữ sinh. Ngươi nói không có hậu quả gì, tóc ngắn nữ sinh, là đây này. Sơ Tranh. Ta đều đạp ngựa hồng danh. Ngươi nói với ta không có hậu quả gì, trong trò chơi người chơi hồng danh là rất nguy hiểm, tóc ngắn nữ sinh giải thích. Chúng ta chỉ là để ngài hồng danh. Ngài ở đây không có bất kỳ tổn thất nào đây này. Bởi vì ở đây không có bất kỳ tổn thất nào, cho nên chính là không có có hậu quả gì không. Lô giới mắc điểm. Sơ Tranh cảm giác mình bị cái này phá trò chơi hố. Nàng tỉnh táo hỏi. Ta hồng danh có hậu quả gì không, tóc ngắn nữ sinh. Phòng nhỏ người chơi mỗi người có thể chỉ định ngài làm bất luận một cách nào không thương tổn cùng người khác cùng tính mạng mình sự tình. Bao quát sạc quần áo nấu cơm nhưng không giới hạn nơi này nha. Sơ Tranh ngón tay tại trên quầy gãi gãi, ta không làm đâu. Ngài có thể dùng điểm tích lũy làm đối phương chủ động từ bỏ. Sơ Tranh mỉm cười. Bê gơ, ta hoài nghi đây là Vương Bát Đản phái tới gian tế. Sơ Tranh tức giận đến lại đem tóc ngắn nữ sinh cho chặt. Người chơi thích Sơ Tranh ác ý phá hư hệ thống, hồng danh 10 ngày. Tổng cộng 20 ngày. Ngài còn nghĩ chém ta sao? Tóc ngắn nữ sinh mỉm cười hỏi, ta có thể để cho ngài chặt tới hết giận nha. Sơ Tranh, các ngươi thật sự là nhân tính hóa đâu những nơ. Bê. Cơm. Này liền giống như trò chơi. Chặt lập tức liền sẽ sống lại. Căn bản là không có biện pháp tiêu diệt bọn họ. Sơ Tranh tải tóc ngắn nữ sinh ngài đi thong thả, lần sau lại đến vui vẻ đưa tiếng ngữ bên trong đi ra đại môn. Nàng mới ra đi, liền gặp đứng ở phía ngoài không ít người, nam tính chiếm đa số. Những người này ánh mắt nhìn nàng, thực gì lại không có hảo ý. Phòng nhỏ người chơi mỗi người có thể chỉ định ngài làm bất luận một cách nào không thương tổn cùng người khác cùng tính mạng mình sự tình. Bao quát sặc quần áo nấu cơm nhưng không giới hạn nơi này nha. Tóc ngắn nữ sinh tại Sơ Tranh vang lên bên tai. Chỉ cần là không thương tổn cùng tính mệnh sự tình đều có thể chỉ định nàng làm. Mà nam nữ hoan ái ngay tại không thương tổn cùng tính chúng đích. Những nam nhân này ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Cái này phá trò chơi đủ âm hiểm a uy. Rất nhanh liền có người đi tới, ngươi đi theo ta. Dựa vào cái gì ngươi bây giờ là người chơi hồng danh cự tuyệt ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Người kia cười đến âm hiểm. Sơ Tranh vừa muốn hỏi cái gì hậu quả, đám người đột nhiên tuôn ra động. Người bên ngoài lần lượt tránh ra. Sơ Tranh nghe thấy có người nói, Tây Mộ tới. Thiếu niên từ phía ngoài đoàn người đi tới. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Sơ Tranh một chút. Đứng vững tại Sơ Tranh trước mặt. Vừa rồi nói chuyện với Sơ Tranh nam nhân kia, lập tức hướng bên cạnh thối lui. Tây Mộ nhận biết nàng không biết. Tây Mộ sẽ không là gặp dung mạo của nàng thật đẹp. Cũng muốn làm chút gì à, Tây Mộ muốn nữ nhân. Trong phòng nhỏ nhiều thiếu nữ người chơi nguyện lấy lại cho hắn. Bốn phía người chơi tiếng thảo luận không ngừng. Tây Mộ đối với lần này chỉ coi không nghe thấy. Có chút chọn hạ lông mày. Ngươi còn rất lợi hại. Trở về liền hồng danh. Bình thường. Sơ Tranh thật khiêm nhường. Tây Mộ bình tĩnh nhìn nàng mấy giây, nói đi theo ta. Ăn bằng không thì ngươi nghĩ bọn hắn chỉ điểm ngươi làm chút gì sao? Tây Mộ đẩy ra ngân hàng đại môn đi vào. Hắn nghiêng người đứng ở bên trong. Tựa hồ đang các loại Sơ Tranh đi vào. Sơ Tranh quét mắt một vòng bên ngoài nhìn chằm chằm người chơi, lựa chọn cùng Tây Mộ đi vào. Sợ sợ là không thể nào sợ. Nàng chỉ là lựa chọn nàng thẻ người tốt. Ở chỗ này chờ ta. Tây Mộ hướng phía quầy hàng bên kia quá khứ. Quá trình đều là giống nhau. Hắn rất nhanh liền trở về. Đem phòng nhỏ thông hành tạp tiện tay thả lại trong túi. Có Tây Mộ mang theo, người xung quanh mặc dù đối với nàng nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có tiến lên tìm phiền toái. Trên đường Tây Mộ một câu đều không nói, rất nhanh liền đến Sơ Tranh lần trước ăn cơm nhà kia nhà hàng. Hoan nghênh quang lâm. Đỉnh lấy đủ mọi màu sắc kiểu tóc thanh niên toát ra cái đầu, gặp người tiến vào, lập tức từ phía sau quầy ra. Lão bản ngươi trở về. Sơ Tranh. Lão bản bất quá ngấm lại Tây Mộ thân là có danh vọng người chơi già sản kinh nghiệm. Có như thế một cửa tiệm cũng chẳng có gì lạ. Tây Mộ ăn một tiếng túm đi à nha đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tây Mộ vừa đi thanh niên mới nhìn rõ Sơ Tranh. Tiểu muội muội, ngươi cũng tới dùng cơm a? Sơ Tranh chỉ xuống Tây Mộ. Thanh niên, Sơ Tranh đi theo đi sang ngồi, thanh niên còn giật mình. Hắn đi Tây Mộ bên kia nhìn lại. Từ trước đến nay đối với cái gì đều không nhìn được lão bản. Lúc này nhìn qua dĩ nhiên không. Có lộ ra táo bạo. Kỳ thanh niên gặp Tây Mộ không có phân phó khác, gãi đầu lùi về trong quầy chơi game. Trò chơi là rất nhân tính hóa. Nơi này có thể dùng mấy phần đổi đổi di động. Thế giới hiện thực tất cả mọi thứ cũng có thể sử dụng. Liền ngay cả thông tin phần mềm đều có thể. Bất quá chỉ có thể dùng để liên hệ nhỏ người trong phòng, thế giới hiện thực liên lạc không được. Tây Mộ nhìn xem đối diện nữ sinh. Hai người đều không nói chuyện, giống như đang nhìn ai kiên nhẫn càng tốt hơn. Rốt cuộc Tây Mộ trước không kiên nhẫn, hỏi nàng, ngươi rút đến cái gì người treo ngược? Sơ Tranh không có dấu diêm. Sau khi trả lời lập tức ném ra ngoài một vấn đề. Ngươi không phải nói ta có thể đi theo ngươi? Tây Mộ khẽ vuốt cằm. Ăn. Sơ Tranh. Ngươi chạy thời điểm không gọi ta Tây Mộ. Ta chỉ là đáp ứng ngươi có thể đi theo ta. Không có đáp ứng ta chạy thời điểm. Sẽ bảo ngươi. Sơ Tranh. Lô Giới dĩ nhiên mắc điểm. Tây Mộ, người treo ngược tác dụng ngươi biết không? Sơ Tranh, không biết. Tây Mộ khóe miệng phẩy nhẹ một chút, tựa hồ biết là đáp án này. Có thể tại một vòng trong trò chơi, lựa chọn một vị người chơi phục sinh. Phục sinh về sau còn có thể ra ngoài. Tây Mộ lúc này kiên nhẫn phá lệ tốt, đúng thế. Chỉ cần có thể thông quan, hắn liền có thể sống. Cái này bài không thể tác dụng đến trên người mình. Sơ Tranh suy nghĩ một lát. Cái này bài nếu là lên tới mãi mãi. Đây không phải là mỗi vòng đều có thể phục sinh một vị người chơi, đây quả thực là bất a, cho nên cái này bài rất ít. Ngươi là ta biết rõ. Cái thứ ba rút chúng lá bài này người. Quan phương làm sao lại để loại này bất tồn tại. Kia vận khí ta còn rất tốt. Vừa đến đã rút chúng dạng này đạo cụ bài. Tây Mộ ý vì không rõ, ngươi vận khí là rất tốt. Vòng thứ tư liền gặp phải người chơi hồng danh. Hiện tại ra còn đem mình làm thành người chơi hồng danh cũng không là vận khí tốt a. Ngươi giết thế nào? Dương Viễn Hàng Sơ Tranh mặt không thay đổi khoa tay hạ. Cứ như vậy. Bằng không thì còn có thể giết thế nào? Muốn giết cách đa dạng đi ra không? Nàng không có biến thái như vậy. Tây Mộ hỏi, ngươi dùng phương pháp gì? Ngươi muốn biết? Tây Mộ gật đầu, hắn muốn biết. Dương Viễn Hàng độ 10 vòng trò chơi. Trên người hắn đạo cụ bài sẽ có bao nhiêu hay dùng đạo cụ bài. Hắn liền có thể chống đỡ thật lâu. Biện pháp thông thường căn bản không đối phó được hắn. Sơ Tranh chậm rãi mà nói, ta không nói cho ngươi. Tây Mộ. Sơ Tranh đưa tay đem thanh niên kêu đến gọi món ăn. Nàng hiện tại cần phải thật tốt trấn an một chút nàng dạ dày. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 151 chương 1508 danh sách tử vong 22. Không phải nói lão bản của các ngươi làm đồ ăn càng ăn ngon hơn sao? Sơ Tranh điểm xong đơn hỏi thanh niên. Đúng vậy a. Thanh niên gật đầu. Kia để ngươi lão bản làm. Thanh niên nhìn xem an vị tại đối diện lão bản. Gặp Tây Mộ không có phản đối. Hắn cách này mới nói. Lão bản làm. Cần ngoài định mức điểm tích lũy. Sơ Tranh cũng không có hỏi cần bao nhiêu, rất hào tức giận gật đầu, ăn. Tây Mộ nhìn Sơ Tranh vài giây, từ thanh niên trong tay rút đi thực đơn, đứng dậy hướng phía sau đi. Thanh niên tranh thủ thời gian theo tới, vẫn không quên cùng Sơ Tranh nói, ngài chờ một lát nha. Mang thức ăn lên tốc độ so Sơ Tranh nghĩ tới nhanh, rất nhanh vài món thức ăn đều lên đủ. Tây Mộ tự mình bưng cuối cùng một bàn gà ta. Cơm. Ra. Trên thân cũng không có mặc đầu bếp phục. Chỉ là đem tay áo sắn đi lên. Người này nơi nào giống như là làm đồ ăn, rõ ràng chính là đèn chiếu vạt áo chụp minh tinh. Tây Mộ ngồi vào đối diện, đem tay áo buông ra, mời. Sơ Tranh trước thử lên trước nhất rau trộn, hương vị có chút đặc biệt, lạnh yếu ớt thanh thúy ngon miệng. Xong là món ăn nóng trước đó nàng điểm qua một lần, có thể hương vị hoàn toàn không giống. Cái mùi này tựa hồ sửa chữa tung ăn ngon một chút, nước canh đậm đặc, chất thịt tươi non. Bất quá chỉ là phân lượng giống như so trước đó muốn thiếu. Nàng còn không có ăn mấy ngụm liền không có. Tây Mộ vòng ngực dựa vào thành ghế, nhìn xem Sơ Tranh ăn. Sơ Tranh nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu hỏi hắn, thương thế của ngươi, tốt, nhanh như vậy, sâu như vậy vết thương, làm sao có thể tốt nhanh như vậy. Tây Mộ cho Sơ Tranh phủ cập khoa học. Phòng nhỏ có nhanh chóng trị liệu vết thương phòng điều trị. Chỉ cần không chết. Một hơi đều có thể cứu về tới. Nơi này tân tiến như vậy một hơi đều có thể cứu về đến. Có ngưu bức như vậy kỹ thuật. Ra ngoài cũng có thể xưng bá thế giới a. Tây Mộ, nơi này không thể dùng lẽ thường đến xem. Vết thương khép lại có thể hiểu được. Thế nhưng là để người chơi phục sinh đâu là làm sao làm được để chết đi người chơi phục sinh. Sơ Tranh cũng nghĩ đến chuyện này. Sơ Tranh hỏi hắn. Chúng ta bây giờ là chân thật tồn tại vẫn là giả lập tồn tại, có lẽ tựa như trong phim ảnh như thế. Bọn họ ở bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn. Tất ở đây bên trong nhưng thật ra là ý thức. Tây Mộ lắc đầu. Ở đây người chơi sẽ đau nhức, sẽ đói, thậm chí sẽ xảy ra bệnh. Cùng tại thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Có người suy đoán bọn họ nhưng thật ra là giả lập tồn tại. Nhưng là cái suy đoán này không cách nào chứng thực. Cái kia chương người treo ngược đạo cụ bài sống lại người. Cũng chỉ nhớ rõ mình trước khi chết kia một giây. Sau đó bị phục sinh sau trông thấy sự tình. Ngươi ở đây bao lâu? Tây Mộ con ngươi híp dưới, một hồi lâu mới rắc khóe miệng, không nhớ rõ. Tây Mộ kỳ hữu đường từ ngoài tiệm tiến đến, ánh mắt đảo qua trong tiệm. Có mấy cái dùng cơm người chơi. Gặp kỳ hữu đường tiến đến. Không có trong trò chơi kinh sợ như vậy. Bất quá vẫn là yên tĩnh như gà nhìn xem. Không dám động. Kỳ hữu đường trông thấy Tây Mộ thẳng đến bên kia đi. Nha! Tiểu muội muội cũng ở đây, thì hữu đường cười hì hì cho nàng vung xuống tay. Tây Mộ ca ca. Ngươi đây là muốn cây vạn tuế ra hoa sao? Không gần nữ sắc Tây Mộ. Bây giờ lại cùng một người nữ sinh ngồi chung một chỗ. Hiếm là A Sơ Tranh cũng không phải là rất rõ ràng. Kỳ hữu đường cái này nhìn xem liền so Tây Mộ lớn người. Sao có thể đem Tây Mộ ca ca bốn chữ này. Làm cho như vậy quay đi quay lại trăm ngàn lần. Hắn sẽ không là thích ta thẻ người tốt a? Tây Mộ mới vừa rồi còn tính bình tĩnh trên mặt. Lúc này đã phải kiên nhẫn không được phiền cùng không chào đón. Ngươi tới làm gì? Tây Mộ ca ca đừng hung áp như thế nha. Ngươi lại không thể cùng ta đánh nhau. Kỳ hữu đường kéo đem ghế lại đây ngồi hả, không ngại a Tây Mộ. Sơ Tranh. Ngươi tất cả ngồi xuống còn hỏi để ý không ngại, có phải là hơi chế biến thái đầu thứ nhất, không muốn mặt. Phòng nhỏ không thể đánh đỡ ẩu đả. Cho nên cho dù là trong trò chơi có ăn oán, tại phòng nhỏ vẫn phải là ngồi một cách trên mặt bàn ăn cơm. Tây Mộ hiện tại chỉ có thể nhìn lấy hắn. Kỳ hữu đường cười hì hì cho ngươi xem cách bảo bối. Không nhìn cút, Tây Mộ chỉ vào ngoài cửa, hiện tại liền lăn. Biệt giới a. Kỳ hữu đường một mặt bị thương, ta đều không có cho người khác nhìn, ngươi nhìn ta tốt với ngươi đi. Tây Mộ. Tây Mộ ánh mắt quét nghĩ Sơ Tranh. Sơ Tranh việc không liên quan đến mình ăn cơm, bất quá lặng lẽ vểnh tai nghe. Kỳ hữu đường nhất định phải cho Tây Mộ nhìn bảo bối. Sơ Tranh nhìn xem hắn tại bên hông một trận tìm tòi. Tại Sơ Tranh hoài nghi hắn có thể sẽ bị 404 thời điểm. Hắn từ bên hông rút ra một tay dùng băng gạc quấn lấy đồ vật. Hình trụ tròn 3-4 dài 10cm. Băng gạc bên ngoài dính lấy một chút vết máu. Trực giác nói cho Sơ Tranh đây không phải vật gì tốt. Quả nhiên kỳ hữu đường đem băng gạc mở ra, lộ ra một cây mang máu xương cốt. Kỳ hữu đường cười đến phi thường ngọt. Tây Mộ ca ca. Ngươi nhìn cái này giống hay không lúc trước ngươi đánh gãy ta cây kia xương sườn? Kỳ hữu đường. Ngươi lăn không cút. Kỳ hữu đường chính là đến buồn nôn hắn. Việc này hắn vừa về đến liền làm. Tây Mộ đã thành thói quen. Kỳ hữu đường cầm cái xương kia, nháy hạ mắt, Tây Mộ ca ca, ngươi không thích a? Tây Mộ đứng dậy rời đi. Ngươi không cút ta cút. Nếu ngươi không đi, Tây Mộ cảm thấy mình sẽ cùng kỳ hữu đường đánh nhau. Tại trong phòng nhỏ đánh nhau hậu quả rất nghiêm trọng. Bị đánh không có cái gì trừng phạt, đồng thủ trước gặp nạn. Kỳ hữu đường năm lần bảy lượt đến chính là nghĩ kích hắn đồng thủ, quả thực ác độc. Ai? Kỳ hữu đường cũng không có đuổi theo, mà là đưa ánh mắt về phía Sơ Tranh. Tiểu muội muội, ngươi mới vừa rồi cùng Tây Mộ nói cái gì đó, nói cho ta cũng nghe một chút chứ sao? Nói ngươi biến thái. Tiểu muội muội, so với biến thái, ngươi cũng không kém đi. Kỳ hữu đường gõ bàn một cách nói, ngươi nhìn, ngươi cách này cũng còn ăn được cơm. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Ta cũng không thể bởi vì ngươi cầm cục xương tới sẽ không ăn cơm đi, cầm xa một chút. Hạ cái cơm. Kỳ hữu đường rất có một bộ đưa cho Sơ Tranh ý tứ. Tiểu muội muội ngươi yên tâm. Đây chỉ là chó xương cốt. Không phải là người. Nhà ngươi chó biến gì cẩu thân đi đâu có dạng này xương cốt chính là biến gì a? Trò chơi phó bản bên trong làm ra. Kỳ Hữu Đường nói. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Kỳ Hữu Đường. Kỳ Hữu Đường mặt mày loan loan cười. Sơ Tranh buông xuống bát đũa. Phía sau lưng có chút về sau. Tựa ở trên ghế. Ngươi chính là muốn nói cho Tây Mộ chuyện này tiểu muội muội thật thông minh nha. Kỳ Hữu Đường khen nàng. Phó bản bên trong trừ bọn họ ra mình mang vào đồ vật, không thể mang bất kỳ vật gì ra. Hiện tại Kỳ Hữu Đường lại nói thứ này là từ phó bản bên trong mang ra. Điều này nói rõ cái gì, trò chơi phó bản phòng ngự có vấn đề. Vẫn là trò chơi muốn thăng cấp, đáng tiếc Tây Mộ ca ca không nghe ta nói. Kỳ Hữu Đường một mặt thất vọng. Khiêng mới vừa rồi còn nói muốn tặng cho Sơ Tranh xương cốt, lắc đầu thở dài rời đi. Sơ Tranh nói xong đưa ta đây này biến thái đầu thứ hai, nói không giữ lời, đúng rồi. Kỳ Hữu Đường quay lại tới. Tiểu muội muội, trước ngươi thế nào làm rơi người kia Tây Mộ đều trượt. Nàng một người lưu lại coi như xong. Lại còn làm cho nàng xử lý rồi, mắc mớ gì tới ngươi, chúng ta giao lưu trao đổi chứ sao. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không hứng thú. Vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Ta đối với nơi này rất quen, có thể mang ngươi chơi. Trong phòng nhỏ chúng ta liền là bạn bè à, dù sao lại không thể đánh nhau đúng hay không? Lăn, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 151 chương 1509 danh sách tử vong 23 Tây Mộ không biết đi đâu. Sơ Tranh cơm nước xong xuôi cũng không nhìn thấy hắn. Sơ Tranh ghét xong sổ sách rời đi. Nàng mới ra đến liền gặp phải tiểu mập mạp cùng đầu chọc. Hai người này hẳn là mới ra đến, nhìn qua có chút chật vật. Ai, tiểu muội muội? Tiểu mập mạp hướng Sơ Tranh phất tay. Các ngươi còn sống? Tiểu mập mạp. Đầu chọc. Không phải. Nghe ngươi ý tứ này. Làm sao chả rất thất vọng bọn họ còn sống không tốt sao? Tiểu mập mạp cùng đầu chọc tìm tới manh mối. Cầm tới thông quan chìa khóa. Bất quá trong thời gian này hung hiểm có thể nói là. Ai, tiểu muội muội ngươi đừng đi a! Hai người đuổi theo Sơ Tranh rời đi. Trong cửa hàng. Tây Mộ đứng tại cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn xem Sơ Tranh rời đi phương hướng. Không ít người chơi đều đi theo nàng đi. Lão bản. Thanh niên lại gần. Kỳ Hữu Đường mới vừa rồi cùng nàng nói cái gì? Thanh niên nhanh lên đem vừa rồi đối thoại. Không sót một chữ nói cho Tây Mộ nghe. Thanh niên trí nhớ siêu quần, thật là không sót một chữ lặp lại ra. Không có điểm đặc biệt năng lực, sao có thể ở chỗ này đây? Từ phó bản bên trong mang ra. Tây Mộ đầu ngón tay chống đỡ lấy môi. Thật lâu hướng thanh niên nói. Buông lời ra ngoài. Nàng là người của ta. Thêm chút mắt. Lão bản, ngươi có phải hay không là coi trọng nàng? Tây Mộ nghễ thanh niên một chút. Thanh niên bị Tây Mộ ánh mắt kia nhìn đến phía sau lưng phát lạnh, lập tức làm kéo khóa thủ thế, nhanh đi làm. Tây Mộ phóng suốt lời nói đến, người là nàng, nhỏ người trong phòng đều phải kiêng kỵ mấy phần. Không bảo hoàn toàn sẽ không đối nàng động thủ, nhưng là sẽ suy nghĩ kỹ càng. Chỉ là thật vất vả gặp gỡ như thế một cái người chơi hồng danh. Dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Không ít người chơi đều không có cam lòng. Sơ Tranh cũng không sợ những người này. Đi đâu mà đều nghênh ngang. Có người nhìn nàng. Nàng sẽ còn dừng lại cùng người đối mặt. Tiểu mập mạp cùng đầu chọc đi theo Sơ Tranh. Sơ Tranh từ bọn họ nơi này đạt được không ít tình báo. Vương Bát Đản vừa tới nơi này liền bắt đầu điên cuồng phát nhiệm vụ. Cho nên Sơ Tranh bằng Sơ Hồng Danh nghe tiếng về sau. Rất nhanh lại lấy xuất thủ xa hoa. Điểm tích lũy nhiều bị người truyền ra. Phòng nhỏ có một nơi có thể công mở giao dịch đạo cụ bài. Đạo cụ bài giao dịch chủ yếu là điểm tích lũy mua cùng đạo cụ bài đổi. Đạo cụ bài giá trị đối với mỗi người tới nói đều không giống. Ngươi cảm thấy đối với mình rất hữu dụng bài. Có lẽ đối với người khác mà nói không đáng một đồng, đương nhiên khi hữu đạo cụ bài loại kia không tính. Cho nên ở đây giao dịch giá cả đều là mình định. Vương Bát Đản để Sơ Tranh hoa điểm tích lũy, Sơ Tranh cũng chỉ có thể tới đây mua đạo cụ bài. Đạo cụ bài xa so với Sơ Tranh nghĩ tới nhiều hơn nhiều, lộn xộn cái gì đều có. Tỷ như có thể chiếu sáng đạo cụ bài. Có thể duy trì 7 ngày không đói bụng đảo cụ bài. Có thể để người ta toàn thân ngứa đảo cụ bài. Tóm lại cổ quái kỳ lạ. Chỉ có ngươi không ngờ rằng, không có ngươi mua không được. Sơ tranh cũng mặc kệ cái này thứ gì bài có làm được cái gì, dù sao một mạch dùng điểm tích lũy trở lại bình thường. Nàng ở đây 2 ngày, lập tức liền trở thành oan đại đầu. Những cái kia xem nhẹ tây mộ cảnh cáo. Nghĩ chỉ định nàng làm chút gì. Gặp nàng trước đây ủng sau đám. Cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nàng số lượng lớn như vậy dùng linh tinh điểm tích lũy. Nơi này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chứng minh vương bát đàn vẫn là phải ngưu bức một chút. Cũng không biết nó đến cùng là dùng biện pháp gì cân bằng. Nàng nhiều như vậy điểm tích lũy, trước đó đều chưa nghe nói qua nàng a. Nàng tựa như là tân thủ người chơi kia, nàng làm sao nhiều như vậy điểm tích lũy không biết. Người chơi ở giữa loại này nghị luận không ngừng. Người khác là lấy lợi hại, biến thái nghe tiếng, nàng lại la ó, đi lên liền hồng danh, sau đó liền bại ra. Nghe tiếng phương thức đều cùng người khác không giống. Tiểu muội muội ngươi nhìn cái gì đấy, tiểu mập mạp cùng đầu chọc cùng một chỗ tới. Gặp sơ tranh đứng tại dọc theo đường phố. Hiếu kỳ hỏi một câu. Bên kia có cái gì? Sơ tranh nhìn phương hướng, là nhỏ bên ngoài nhà kia phiến đen nhánh. Không biết. Đầu chọc lắc đầu. Không ai đi vào người chơi liền không nghĩ tới chạy sao, tại sao không có. Đi người chơi cũng chưa trở lại. Ở trong đó có đi không về. Cho nên không có người biết kia phiến đen nhánh bên trong có đồ vật gì. Sơ tranh kia nói không chừng là đi ra đâu ra ngoài, làm sao có thể. Tiểu mập mạp lắc đầu, những cái kia người chơi là chết ở bên trong, phòng nhỏ sẽ treo thông báo. Nơi này tựa hồ không thích người chơi đến đó, mặt treo lên đến chính là hù dọa người chơi. Sơ tranh nhìn qua kia mảnh hắc ám, vượt không cho ngươi đi, vượt chứng minh bên trong có bí mật. Bí mật khẳng định có, không qua mọi người đều tiếc mệnh. Tiến vào liền về không được. Ai dám đi đầu chọc nói tiếp, mà lại ta cảm thấy. Cái trò chơi này không muốn để cho người chơi chết quá nhiều, chí ít tại trong phòng nhỏ, không nghĩ có không cần thiết thương vong. Sơ tranh ngấm lại người chơi không cho phép đánh nhau ẩu đả, hài hòa ở chung quy định. Rất tán đồng đầu chọc quan điểm. Mặc kệ cái trò chơi này là ai đang thao túng, nó đều không muốn để cho người chơi tại trong phòng nhỏ có thương vong. Sơ tranh chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không có muốn đi tìm tòi hư thực ý tứ. Ăn cơm tối xong, sơ tranh chậm gì gì về khách sạn của nàng. Thang máy mở ra, Vân Thu Thủy cùng Lê Thiên đứng ở bên trong. Sơ tranh! Ôi! Tên chó chết này còn không có treo đâu. Vân Thu Thủy trông thấy sơ tranh theo bản năng hướng Lê Thiên đằng sau co rụt lại. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Lê Thiên đại khái không biết Vân Thu Thủy vì cái gì sợ sơ tranh. Mang theo nàng rời đi thang máy. Sơ tranh đi vào thang máy, đưa tay đè xuống thang máy. Cửa thang máy chậm chạp khép lại, trong thang máy gương mặt kia dần dần bị cửa thang máy ngăn trở. Thế nào? Lê Thiên hỏi Vân Thu Thủy. Nàng. Vân Thu Thủy nuốt một ngụm nước bọt. Giống như rất sợ hãi bình thường trả lời. Vòng thứ nhất ta cùng nàng cùng một chỗ. Nàng giết rất nhiều người. Nếu như ta không phải tìm được trước thông quan chìa khóa, chỉ sợ cũng. Ta đều trông thấy nhìn, ta sợ nàng sẽ giết ta diệt khẩu. Lê Thiên nhíu mày. Cái trò chơi này chính là như vậy. Thế nhưng là hắn rất chán ghét những cái kia người chơi dựa vào giết chóc để hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nghe Vân Thu Thủy kiểu nói này, Lê Thiên đối với sơ tranh liền không có ấn tượng tốt. Nơi này an toàn, trong trò chơi cũng không nhất định sẽ gặp phải, đừng quá lo lắng. Ân, Vân Thu Thủy miễn cưỡng gật gật đầu. Sơ tranh tại phòng nhỏ càng ngày càng nổi danh. Nghe nói có người nghĩ chỉ định nàng làm việc. Kết quả là người kia xám xịt rời đi. Ai cũng không biết nàng làm cái gì. Liên tiếp mấy người đều là như thế này, các người chơi liền có chút sợ. Ngày này sơ tranh mở cửa phòng. Liền gặp trước đó nghênh đón hắn cái kia âm u đầy tử khí đứa bé đứng ở bên ngoài. Đứa trẻ nhỏ không nói lời nào, gặp nàng ra hiệu sơ tranh cùng hắn đi. Đứa trẻ nhỏ đem sơ tranh đưa đến ngân hàng bên trong, lần trước cái kia tóc ngắn nữ sinh tiếp đãi nàng. Ngày tốt, chúng ta hoài nghi ngài đối với người chơi sử dụng bạo lực. Tóc ngắn nữ sinh mặt mỉm cười, tiếng nói hoàn toàn như trước đây ngọt ngào. Hoài nghi đúng vậy, cho nên cần cùng ngài xác định một chút. Dù sao ở đây, người chơi ở giữa phải bảo đảm hài hòa ở chung, không thể sử dụng bất kỳ võ lực nào đâu. Liền các ngươi cách này thả bên ngoài đều muốn bị 404 cơ cấu. Bây giờ lại nói với ta hài hòa ở chung, hài hòa đổ 8 đời huyết môi nha. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 151 chương 1510 danh sách tử vong 24 ồ. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn xem nàng, chứng cứ đâu? Sơ tranh cũng không có ở đây phát hiện bất luận cái gì giám sát. Làm nhưng nơi này vốn là không phải bình thường, có lẽ bọn họ cũng không phải là dùng phổ thông thiết bị giám sát. Tóc ngắn nữ sinh, xin lấy ra ngài thông hành tạp. Sơ tranh nhìn chằm chằm tóc ngắn nữ sinh, không nhúc nhích. Xin lấy ra ngài thông hành tạp. Tóc ngắn nữ sinh lặp lại một lần. Sơ tranh ở trên người sờ lên, ba một chút đập vào trên quầy. Lúc này còn có người chơi khác bị sơ tranh kia một tiếng cả kinh nhìn qua. Bên ngoài còn có không ít người chơi ré vào hơi mờ thủy tinh bên trên, không ngừng hướng bên trong nhìn. Tóc ngắn nữ sinh mỉm cười tiếp nhận đi. Sơ tranh nhìn xem trong hư không xuất hiện hình tượng. Là lấy nàng thị giác ghi chép hình tượng. Thông hành tạp. Trong tấm hình có nàng gần nhất hoạt động quý tích. Tóc ngắn nữ sinh cũng không có đối nàng điểm tích lũy đưa ra nghi vấn. Giống như nàng điểm tích lũy lai lịch chính đáng thường. Hình tượng chớp động rất nhanh. Đến cái thứ nhất tìm nàng. Muốn chỉ định nàng làm việc cái kia người chơi mới dừng lại. Bình thường phát ra. Trong tấm hình sơ tranh cùng cái kia người chơi nói mấy câu, nhưng ở giữa căn bản không có bất kỳ động tác gì. Người chơi thần sắc từ hưng phấn đến khó nhìn, lại đến hoảng sợ, cuối cùng xám xịt rời đi. Trong thời gian này, sơ tranh đều đứng đấy, không có xê dịch một bước. Tiếp xuống mấy cái người chơi đều là như thế. Tóc ngắn nữ sinh không có phát hiện gì thường, mỉm cười đem thông hành tạp còn cho sơ tranh. Ngài không cần sử dụng bạo lực A. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sơ tranh lạnh lùng thu hồi thông hành tạp. Bắt đầu khiêu khích trò chơi. Coi như ta dùng. Ngươi có thể bắt được ta sao? Tóc ngắn nữ sinh. Sơ tranh an toàn vô sự ra, bên ngoài người chơi vù vù tản ra. Sơ tranh xác định chỉ muốn nơi này giám sát không đến, vậy nó liền không có cách nào phán định mình sử dụng bạo lực. Mà tại không cách nào phán định tình huống dưới, nó cũng sẽ không đối với người chơi làm cái gì. Sơ tranh trở lại khách sạn, phát hiện trên mặt bàn lại xuất hiện danh sách tử vong. Sơ tranh. Ta không phải có 360 trời thời gian nghỉ ngơi. Sơ tranh cầm danh sách lại trở về ngân hàng. Đem. Danh sách đập vào tóc ngắn nữ sinh trước mặt, giải thích xuống. Tóc ngắn nữ sinh đem danh sách cầm lên, một lát sau ngẩng đầu. Ngày tốt, có người sử dụng đạo cụ bài mời ngài tiến vào lượt này trò chơi. Đạo cụ bài ngài không thể cự tuyệt. Bất quá ngài yên tâm. Thời gian nghỉ ngơi sẽ không cải biến. Ngài có thể tiếp tục hưởng thụ ngài thời gian nghỉ ngơi. Vậy ta về không được. Làm sao hưởng thụ? Ta rõ ràng có thể muộn một năm treo. Hiện tại sớm một năm treo. Loại này sao? Thật có lỗi đâu, đây là quy tắc trò chơi, đạo cụ bài tác dụng ưu tiên tại cách khác. Là ai mời ta? Thật có lỗi, cách này không thể nói cho ngài đâu. Ngươi có thể nói cho ta cái gì? Tóc ngắn nữ sinh, chúc ngài trò chơi thông quan. Sơ tranh. Phá trò chơi. Sơ tranh cầm danh sách tử vong cách mở ngân hàng. Lần này danh sách đặc biệt dài, 5 cái danh tử một loạt, hết thảy 8 ship hàng, 40 người. Trong phòng nhỏ trước mắt tối cao phó bản nhân số là 100 người đoàn. 40 so ra cũng không coi là nhiều. Sơ tranh một cái tên đảo qua đi, rất nhanh liền nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc. Tây Mộ Kỷ Hữu Đường thình lình ở phía trên. Cuối cùng sơ tranh trông thấy Vân Thu Thủy. Lại là nàng đảo cụ bài mời. Vân Thu Thủy sao phách lối như vậy à? Sơ tranh trở lại khách sạn. Phát hiện Tây Mộ phách lối tựa ở nàng ngoài cửa phòng. Trở về. Tây Mộ ngước mắt. Đáy mắt đừng lấy không kiên nhẫn. Ngươi có thể chậm thêm điểm trở về sao? Hắn ở chỗ này chờ đến bông hoa đều cảm ơn. Trời mới biết hắn vì cái gì có tốt như vậy kiên nhẫn chờ ở chỗ này. Có thể. Tây Mộ. Tây Mộ bị nghẹn một chút thì càng khó chịu. Toàn thân trên dưới đều lộ ra lão tử muốn nổ cảm xúc. Sơ Tranh hỏi hắn. Có việc mấy ngày nay nàng đều chưa thấy qua Tây Mộ. Đi trong tiệm. Thanh niên cũng nói lão bản hành tung hắn không rõ ràng. Phòng nhỏ kiến trúc đông đảo, Sơ Tranh căn bản tìm không thấy người. Tây Mộ đè ép không kiên nhẫn, danh sách ngươi nhận được sao ăn. Tây Mộ tại trong quần áo lấy ra một cái cùng loại đồng hồ đồ vật. Tiến vào trò chơi về sau. Dùng cái này liên hệ ta. Sơ Tranh tiếp nhận đồng hồ dò xét. Ngươi không phải là muốn dùng cái này trước chơi chết ta đi. Tây Mộ khóe miệng cong dưới. Khinh miệt đọc nhẫn rõ từng chữ. Ta muốn lồng chết ngươi. Không cần thiết phiền toái như vậy. Thân thể của hắn rời đi tường, hướng phía thang máy phương hướng đi. Sơ Tranh đang muốn ngươi không có khả năng chơi chết ta. Tây Mộ đột nhiên quay đầu lại nói. Đúng rồi. Tiến trò chơi sau chuyện thứ nhất. Tìm bản thổ liệp sát giả trang bị. Chính là thống nhất trang phục. Ba hạng đầu cầm tới người chơi. Có thể để cho những vật kia trình độ nhất định không nhìn chính mình. Tây Mộ nói xong liền đi. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ về đến phòng. Thống nhất trang phục. Trước đó cái kia sân trường phó bản bên trong sông bay cũng không có toàn bộ mặc đồng phục. Bởi vì trường học đều là học sinh, như vậy cái này thống nhất trang phục chính là đồng phục. Cái này trang bị còn phải dựa vào đoán sao phó bản bên trong đồng phục cũng không khó gặp. Cho nên trước ba cầm tới mới có hiểu. Thế nhưng là cái này rõ ràng rất nhiều người chơi cũng không biết, chí ít tiểu mập mạp cùng đầu chọc cũng không biết điểm này. Bất quá cũng chỉ là trình độ nhất định không nhìn. Đối với Sơ Tranh tới nói tác dụng không phải rất lớn. Sơ Tranh tiến vào trò chơi là tại một ngôi nhà bên trong. Rất đen, không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Nàng còn chưa kịp thấy rõ tình huống chung quanh trước mặt liền xuất hiện thẻ bài. Mời người chơi đánh bài. Sơ Tranh vẫn là tiện tay chọn. Họ và tên. Thích Sơ Tranh tử thần người chơi điểm tích lũy. 2925 thông quan số lần. 4 đảo cụ bài. 43 Sơ Tranh. A thông suốt rút đến tử thần. Vậy ta đây lần chẳng phải là muốn cáo chết tất cả người chơi mới có thể thông quan. Sơ Tranh đáy lòng vui trong chốc lát. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Thẻ người tốt cũng là người chơi a, thẻ người tốt hại chết. Ta không gục mang theo sao, không cáo chết thẻ người tốt ta liền thông quan thất bại. Ta đây là cái vòng lặp vô hạn a. Sơ Tranh sắp uất ức. Nhìn chằm chằm thẻ bài thật lâu. Bỗng nhiên hướng phía mình tay vỗ một cái. Để ngươi quất loạn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến lúc đó rồi nói sau. Sơ Tranh đem bài thu lại, lấy ra đèn pin soi hạ bốn phía. Phòng ở hai phòng ngủ một phòng khách, trên mặt bàn chất đống một chút nhanh ăn túi đều đã trống không. Quần áo ném ở trên ghế salon, giống như là hồi lâu không ai thu thập qua. Màn cửa kéo đến kín kẽ treo trên tường chụp ảnh chung, hẳn là hai cái trẻ tuổi vợ chồng phòng ở. Sơ Tranh một chút thoảng qua đi, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình, có thể còn nói không quá đi lên. Sơ Tranh không có ở gian phòng trông thấy người. Sơ Tranh đi đến cửa sổ bên kia kéo màn cửa sổ ra, kết quả phát hiện thủy tinh bên trên còn dán lên một lớp giấy. Sơ Tranh kéo xuống một bên, xuyên thấu qua thủy tinh hướng mặt ngoài nhìn. Bên ngoài là ban đêm, trăng tròn treo ở trên vòm trời, phồn tinh dày đặc. Liếc nhìn lại. San sát nối tiếp nhau kiến trúc. Trong bóng đêm liên miên chập trùng kéo dài hướng nơi xa. Dĩ nhiên không nhìn thấy cuối cùng. Đây là cả tòa thành thị. Một vòng này cái gì chủ đề lớn như vậy chiến trường. Nghĩ muốn làm sao có chút kích thích đi lên đâu. Sơ Tranh mở cửa ra ngoài. Bên ngoài yên lặng đến một chút thanh âm đều không có. Bất kỳ cái gì một chút thanh âm. Đều sẽ bị phóng đại.